Chương 751 Chu Củ nhìn phía phụ nhân, trầm giọng nói, nếu không sớm bị chặt đứt Trường Sinh Kiều, ngươi mới có thể đứng ở chỗ này lớn lối nói chuyện, nếu không kết cục của ngươi, không thể tốt hơn chút nào so với Hàn Nguyên Thiện. Người trong ma đạo gây sóng gió giang hồ, đều có hiệp nghĩa sĩ trừ ma vệ đạo, mà nếu quả thực có gan dám quấy nhiễu Sơn Hà xã tắc một quốc gia, thư viện ta sẽ không dễ dãi bỏ qua như thế đâu. Tống Phượng Sơn ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Chu Củ, nói chuyện với thê tử của ta, tốt nhất ngươi nên khách khí một chút. Phượng Sơn. Phụ nhân trẻ tuổi quay đầu, nhẹ nhàng hôi nhỏ một tiếng, Tống Phượng Sơn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, trong lòng thở dài một tiếng, thân thể ngửa ra sau dựa vào lưng ghế dựa, không nói gì nữa. Lúc này, Đậu Dương Tự Phong giáo chủ ma giáo đổ vào miệng một ngụm rượu, đập mạnh chén rượu lên trên bàn, cười lạnh ra tiếng. Hiền tài trẻ tuổi quay đầu nhìn phía vị luyện khí sĩ này, nói, chờ ta làm xong chính sự thư viện, sẽ tháo xuống ngọc bội bên hông, hy vọng đến lúc đó Đậu Dương ngươi còn có thể cười được. Đậu Dương liếc mắt nhìn xéo vị thư viện phu tử còn chưa đến 30 tuổi, ha ha nói, người khác sợ danh tiếng thư viện quan hồ các ngươi, sợ phải chết, Đậu Dương ta cũng sợ, nhưng bởi vì biết quy củ thư viện các ngươi, cũng là không đến mức nơm nớp lo sợ, ngạch cửa nho ra hiền tài như thế nào, bình cảnh lại là như thế nào, đại khái chênh lệch so với quân tử lớn đến bao nhiêu, ta hiểu rõ ràng, cho nên Chu Củ ngươi không cần dùng lời nói áp chế ta. Lời nói khó nghe, ngươi tháo ngọc bài xuống, ta vẫn sẽ kiêng kỵ thư viện các ngươi. Nào dám thoải mái tay chân giao thủ cùng ngươi, nhưng nếu Chu Củ ngươi có bản lãnh ngay cả nho sam văn cân đều tháo ra, làm việc theo cách của người giang hồ, Đậu Dương ta đây không đánh ngươi phọt cả dám ra thì ta sẽ theo họ ngươi. Những lời nói này của ma đầu Đậu Dương, nói rất hùng hổ và hả giận, cho dù là một số đại lão bạch đạo cũng cảm thấy người này tuy làm nhiều việc ác, từng khơi lên một tràng huyết vũ tinh phong trên giang hồ, có khả năng ở trước mặt một vị hiền tài thư viện quan hồ, nói ra ngôn ngữ như vậy, thật sự là không thẹn hai chữ giang hồ. Sơ Thủy Quốc có thể có một hình tượng ma đạo cự phách như vậy, có tính là cao hơn một cái đầu so với giang hồ thải y, quốc cổ du quốc hay không? Hiền tài Chu Củ mỉm cười. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói thầm với mảnh ngọc bài kia, tiên sinh, người nghe đi, như thế này ta còn có thể chịu được. Nhịn lại không đánh những hiền tài thư viện kia cũng bỏ đi, chẳng lẽ xuất môn ra ngoài, cách thư viện ngàn vạn dặm, còn phải nhịn một luyện khí sĩ ma đạo. Được rồi, chắc chắn tiên sinh sẽ nói nhẫn nhịn thêm chút nữa. Nhẫn nhịn sẽ trở về làm quân tử lần nữa, nhưng mà ta thực sự không nhịn được a. Sao hả, tiên sinh muốn nói gì? Này, có nghe thấy ta nói chuyện không? Ái chà, ngọc bài sao lại có vấn đề rồi, tiên sinh, mai mốt người nhất định phải bảo quản cho tốt những thứ đồ do thư viện chế tạo ra. Vậy nha, không nói chuyện nữa, khi nào trở lại thư viện tiên sinh giúp ta đổi một mảnh ngọc bội khác a. Đến cuối cùng, mọi người chỉ thấy phu tử thư viện trẻ tuổi kia miệng nói hưu nói vượn. Đưa tay nắm chặt ngọc bài hình như đang tự động run lên, dùng sức lắc lắc nó, đến cuối cùng, song chỉ bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng chuyển động, có thanh phong quanh quẩn che kín khối ngọc bài, bao vây như một cái kén tằm, hiền tài trẻ tuổi lúc này mới cười cười tháo ngọc bội xuống, thu vào trong tay áo. Phụ nhân trẻ tuổi thừa dịp mọi người không chú ý, đi đến bên cạnh Tống Phượng Sơn, cười khổ nói, Phượng Sơn, muội nhớ rồi, người này là một trong những đệ tử đích truyền của vị thánh nhân thư viện quan hồ kia. Giữa các đệ tử, người này tuổi nhỏ nhất, tính tình tệ nhất, bản lãnh cho dù không phải cao nhất, nhưng khẳng định có thể xếp thứ hai, hắn ở tuổi nhược quán đã đạt được thân phận quân tử, lúc ấy cực kỳ chấn động, được vinh dự xem là lựa chọn chính nhân quân tử tốt nhất sau Thôi Minh Hoàng, rất có khả năng sẽ do thánh nhân học cung tự mình khám nghiệm khảo hạch, cho nên thư viện quan hồ đối với hắn bảo hộ rất tốt, trên điệp báo của chúng ta vẫn ghi là Chu Cự Nhiên, chứ không phải Chu Củ. Đậu Dương ngơ ngác ngồi tại chỗ, nuốt nuốt nước miếng. Tuy hắn không biết Chu Củ chính là Chu Cự Nhiên, nhưng mà ấu đả hiền tài trở về làm quân tử những nội dung này Đậu Dương vẫn là nắm được manh mối để lại. Cho nên Đậu Dương đứng lên, muốn xin lỗi bồi tội. Chịu thua nhận thua một vị nho gia quân tử, tuyệt không có gì mất mặt. Chỉ là Chu Củ tạm thời lấy thân phận hiền tài rời khỏi thư viện đưa ra một tay, song chỉ chỉa hướng ở Đậu Dương ma đầu Sơ Thủy Quốc không ai bì nổi. Mỉm cười nói, tiên hiền nho gia bọn ta từng có hùng kỳ thi thiên, hỏi hậu nhân, người há từng thấy. Theo nước cuốn đá vỡ từng mảng lớn, gió bần bật đất đá văng lăn lộn. Đời sau Chu Củ viết lời đáp ở đây, ta đã thấy. Đậu Dương thân hình khôi, ngô, trong vòng một trượng lấy hắn làm trung tâm. Cương phong thổi quét, kình phong sắc bén như một đạo long quyển lục địa, điên cuồng vờn quanh vị ma đạo cự phách này. Kết cục của Đậu Dương là hình tiêu cốt lập đúng theo nghĩa đen. Cương phong tiêu tán, xương khô ngã xuống đất. Hiền tài trẻ tuổi cũng không thèm nhìn tới Đậu Dương chỉ còn một bộ bạch cốt, hơi hơi ngửa đầu, nhìn phía Tống Phượng Sơn. Hỏi, hiện tại có phải đã biết, lúc nãy ta nói chuyện với thê tử của ngươi, coi như là đã rất khách khí rồi hay không? Tống Phượng Sơn tức giận đến mu bàn tay nổi lên gân xanh, nhưng mà bị phụ nhân trẻ tuổi đứng,

cơm no rượu say, ba người cuối cùng cáo biệt Tống Vũ Thiêu trên phố nhỏ. Sau khi bóng người ba người càng lúc càng xa, Tống Phượng Sơn bên hông huyền bội thêm một cây thiết kiếm, yên lặng xuất hiện ở bên cạnh lão nhân. Lão nhân nhìn phương xa, thở dài một tiếng. Tống Phượng Sơn hừ lạnh nói, rốt cuộc con là tôn tử của Gia Gia, hay là hắn? Lão nhân cười ha ha. Tuy Tống Phượng Sơn dùng từ ngữ có vẻ phẫn uất, nhưng mà khóe miệng có chút ý cười. Thì ra ở trong chiếc túi kia, lão nhân đã bỏ vào trong đó gần 2.000 đồng tiểu tuyết tiền của kiếm thủy Sơn Trang, không trở lại cho Sơn Trang một đồng nào. Ở trên bàn rượu, Trần Bình An bị lão nhân mời rượu, uống say khướt, lúc đi đường chân nọ đá chân kia, người đầy mùi rượu. Tạm thời sao có thể để tâm đến chiếc túi buộc xéo trên lưng. Người từng trải đến cùng là người từng trải, thiếu niên vẫn là quá non. 700 dặm lộ trình trước đó, khi đi tới kiếm thủy Sơn Trang, bởi vì Trần Bình An tâm sự chồng chất, ba người đi đường hơi hơi nặng nề, lần này đi hướng cửa ra tiên gia biên cảnh, lại cách biệt một trời, hơn nữa bởi vì rất nhiều chuyện đều đã nói ra hết, đều tự bộc lộ ra rất nhiều bí mật trên người, quan hệ giữa ba người càng thêm bền chắc, đó là câu chuyện thảm án, bằng hữu tử tẫn, mỗi lần ngủ lại trên đỉnh núi, Từ Viễn Hạ uống rượu đều sẽ nói ra một ít, mà Trương Sơn Phong cũng hiếm hoi mà đề cập đến gia thế cùng sư môn nhà mình, tiếp nhận hồ lô rượu Trần Bình An đưa qua, phá lệ há to mồm uống rượu, hơn nữa nói đến Hỏa Long chân nhân sư phụ hắn. Nói xấu không ngừng, mắng to không thôi, chỉ là ngoài miệng không lưu tình. Trên mặt đạo sĩ trẻ tuổi lại là tràn đầy hoài niệm, chuôi kiếm gỗ đào để ngang nơi đầu gối làm ra vẻ, nói đến những chỗ xúc động, đành phải uống rượu để che đi nước mắt nơi hốc mắt. Trong lúc nói chuyện, đạo sĩ trẻ tuổi còn hắt xì vài cái, hán tử dâu quai nón nói giỡn sao thế? Sư phụ ngươi cách xa một châu, còn có thể nghe được lời thầm oán của ngươi. Không lẽ là một vị thiên sư ngoại môn Long Hổ Sơn? Trương Sơn Phong phẫn nộ nói. Cái gì thiên sư, lão nhân cả đời cũng chưa đi qua trung thổ thần châu, mỗi lần nhắc tới muốn đi tổ đình Long Hổ Sơn bái yết tổ sư ra, cũng không phải là hôm nay xương sống thắt lưng chính là ngày mai chân đau, bằng không chính là vùi đầu ngủ suốt, mỗi lần ngủ có thể ngủ 10 ngày nửa tháng, một lần dài nhất, đỉnh núi sư môn tuyết lớn rơi liên miên 2 tháng, lão gia này ngủ suốt 2 tháng giữa phong tuyết nơi sơn nhai, đợi cho phong tuyết hoàn toàn tan rã, lúc này mới tỉnh lại, trước đó, các đệ tử nội môn vốn đã chuẩn bị xong xuôi, cho hành trình cùng sư phụ đi viễn du Long Hổ Sơn, lại bị trôi theo dòng nước. Tóm lại, lão nhân không có chút thành ý nào, tiếng các sư huynh đệ oán than dậy đất, lần lượt nói bóng nói gió. Lão gia này toàn coi như gió thoảng bên tai, người nói thì cứ nói, như thanh phong thổi qua núi đồi. Trần Bình An cũng chủ động nói đến Tề Tiên Sinh, dù sao đêm đó Tề Tiên Sinh xuất hiện ở cổ tự Sơ Thủy Quốc, đều đã gặp mặt Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong. Nhưng mà chỉ nhắc tới Ly Châu Động Thiên nơi quê nhà, nói mình là người sinh trưởng ở địa phương bên đó. Nói Tề Tiên Sinh ở học thục bên đó dạy học đã rất nhiều năm. Trần Bình An không phải không muốn nhiều lời, nếu hắn thực mở lòng ra mà nói chuyện, nương theo hơi rượu, hắn có thể cùng hai vị bằng hữu nói về Tề Tiên Sinh cả đêm cũng được, mà là không dám nhiều lời. Trên đường về ngắn ngủi đồng hành cùng thiếu niên Thôi Sàm, vị đệ tử mặt dày mày dạn kia ghét bỏ Trần Bình An buồn tẻ không hé răng, luôn khoe khoang lải nhải với hắn, nói rất nhiều về chuyện nơi đỉnh núi, tỉ như những mưu hoa thú vị của các thánh nhân chư tử bách gia ở các lục địa. Cho dù thiếu niên Thôi Sàm mỗi lần nói đều chỉ đôi câu vài lời, linh tinh vụn vặt, cố ý không nói rõ, khiến cho tin tức thực sự, như giao long như ẩn như hiện ở giữa đám mây, nhưng mà Trần Bình An đã biết được nặng nhẹ lợi hại. Trần Bình An còn nói về quá trình đánh bộc cùng cảnh giới thăng lên của mình. Từ Viễn Hà là người trong võ đạo, kinh diễm không thôi, cho dù sớm đã đoán trước, vẫn là giơ ngón tay cái lên đối với Trần Bình An, nói tiền đồ rộng lớn, một đại tông sư luyện thần cảnh chạy không thoát. Thấy Trương Sơn Phong vẻ mặt ngơ ngác, Từ Viễn Hà liền đưa ra vài ví dụ, nói hiện tại cảnh giới của Trần Bình An đặt ở Sơn Thượng, thì sẽ là sắp phá vỡ bình cảnh hạ ngũ cảnh, tùy thời một cước bước ra sẽ có thể tễ thân cảnh thứ 6 động phủ cảnh. Trương Sơn Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đạo sĩ trẻ tuổi kêu rên lên, nói mình mỗi ngày cần cù tu hành, chẳng lẽ hiệu quả đều bị chó tha đi mất rồi sao? Trần Bình An cười ha ha, cùng hán tử dâu quai nón kết phường nói móc Trương Sơn Phong. Bởi vì Trương Sơn Phong không cần người khác an ủi, tâm tính người này cứng cỏi thật ra không thua Trần Bình An, cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một sự kiện, trong túi không có tiền, cơm ăn không đủ no. Nếu như nhất định phải kể thêm một chuyện nữa thì chính là, đạo sĩ trẻ tuổi trên đường Nam Hạ du lịch, vài lần hàng yêu trừ ma, đều làm không được tốt, vẫn luôn lương tâm khó an. Sau đó trên đường đi, gió êm sóng lặng, trải qua phong ba biến hóa kỳ lạ nơi Yên Chi quận, lại nhìn thấy kiếm thủy sơn trang giang hồ náo nhiệt. Ba người đi đường ngược lại cảm thấy có chút tịch mịch, cũng may rất nhanh thôi đã tới quan ải biên cảnh kia, ba người đều có văn điệp thông quan đường hoàng, tuy kiểm tra nghiêm mật, nhưng vẫn thuận lợi đi qua thành động, đi hướng đại đô đốc phủ. Trong túi đồ Tống Vũ Thiêu đưa tặng, ngoại trừ gần 2.000 đồng tiểu tuyết tiền, còn có một phong thư lão nhân đích thân viết, chỉ cần Trần Bình An giao cho đại đô đốc phủ Sơ Thủy Quốc biên cảnh kia, sẽ có thể đạt được triều đình cho phép tiến vào cấm địa. Trần Bình An đến trước cửa phủ gác cổng nghiêm ngặt, đi lên trò chuyện, không ngờ những võ tốt biên quan này không hiểu nhã ngôn bảo Bình Châu. Trần Bình An cũng không biết nói tiếng quan thoại Sơ Thủy Quốc, trong lúc nhất thời ông nói gà bà nói vịt, vô cùng bối rối, cũng may võ tốt cửa phủ tỏ ý bảo Trần Bình An chờ, để cho một người đi vào bẩm báo. Rất nhanh sau đó có một vị nho sam lão giả phong độ, của người trí thức bước ra, tinh thông nhã ngôn một châu, Trần Bình An đưa ra lá thư này, đại đô đốc thân khải, ký tên là Tống Vũ Thiêu kiếm Thủy Sơn Trang. Lão phụ tá phủ đệ hai tay tiếp nhận phong thư, không dám chậm trễ, trực tiếp dẫn ba người vào sảnh phụ ngồi, sau khi dâng trà lên, lúc này mới bước nhanh chạy hướng sảnh chính đại đô đốc xử lý quân vụ. Lại một lát sau, một vị lão nhân dáng người thấp bé ngăm đen bước đi tới, không mặc giáp trụ, cũng không mặc quan phục võ thần, thần sắc chất phác, trong tay cầm ba ấn phù thanh đồng, lập tức giao cho Trần Bình An, sau đó không nói được một lời xoay người rời khỏi. Thời điểm ba người rời khỏi đại đô đốc phủ, Trần Bình An và Trương Sơn Phong đều có chút ngơ ngác, vị đại đô đốc Sơ Thủy Quốc tướng mạo xấu xí này hành động cũng quá nhanh nhảu. Hán tử râu quai nón thắt lưng bội song đao dài ngắn giải thích, xa trường võ tướng chân chính từ tầng dưới chót leo lên đến địa vị cao, cũng sẽ không có tính cách nói bốc nói phét. Sau đó hắn cười nói, đặt ở trong quan trường, cái này gọi là quý nhân ngữ trì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Trương Sơn Phong tức giận nói, người ta căn bản là chưa nói một chữ, trì cái gì mà trì. Hai người nghe Trần Bình An nói qua trận phong ba nơi kiếm Thủy Sơn Trang, biết thái độ của triều đình đối với Sơn Trang, Từ Viễn Hà không khỏi cảm khái nói. Có thể ngay tại lúc này, nguyện ý tiếp kiến ba người chúng ta, còn lấy ra ba ấn phù thông quan, vị đại đô đốc này cũng coi như trượng nghĩa, giao tình cùng Tống lão kiếm thánh, nhất định vô cùng tốt. Trần Bình An gật đầu nói, người có thể làm bằng hữu cùng Tống lão tiền bối, khẳng định không xấu. Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong nhìn nhau cười, người sau chực chực nói, Trần Bình An, câu này ngươi nói rất có học vấn a, đều đã quanh co lòng vòng thổi phồng bản thân. Trần Bình An còn nói thêm, người có thể làm bằng hữu cùng bằng hữu của Tống lão tiền bối, hẳn là cũng không kém. Từ Viễn Hà vươn ngón tay cái, lời này nói rất phúc hậu, thú vị. Trương Sơn Phong ôm bả vai Trần Bình An, tán dương, biến chuyển tự nhiên, không chê vào đâu được. Ba người cười lớn từ cửa nam rời khỏi quan ải, tiếp tục đi về hướng nam, bên hông mỗi người đều dắt ấn phù. Sau hơn trăm dặm nữa sẽ tiến vào cấm địa cửa ra tiên gia quản hạt. Ở trên một ngọn núi nhỏ nửa đường, ba người ngừng lại, Trần Bình An nhóm lửa nấu cơm. Thỉnh thoảng trong chỗ tối xa xa có người nhìn phía bọn họ, đại khái là sau khi nhìn thấy ấn phù bên hông, sẽ không quan tâm nữa, lặng yên rời đi. Ba người ăn cơm, đều không uống rượu, sắp tiến vào tòa cửa ra luyện khí sĩ trên núi tụ tập, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Từ Viễn Hà đi lần này phần nhiều là để tiễn đưa Trần Bình An cùng Trương Sơn Phong, nhưng nếu có độ thuyền đi hướng Thanh Loan, quốc Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu thì sẽ rất tốt. Về phần cửa ra có cửa hàng chào hàng pháp bảo trọng khí, Từ Viễn Hà là một võ phu thuần túy. Hơn nữa hôm nay lại có thêm một cây thần binh lợi khí, đã hoàn toàn không có hứng thú. Trương Sơn Phong ngoài việc muốn mua một thanh pháp kiếm công phạt, lại chính là bổ sung một ít phù lục quý hiếm cùng loại thần hành phù, cùng với tìm người giám định cặp đũa thần tiêu trúc thanh thần sơn, chiếc bát trắng ngưng tụ linh khí hóa thành cam lộ cùng với giáp hoàn cổ du, quốc Trần Bình An, vừa bán vừa tặng cho hắn, đạo sĩ trẻ tuổi vạn vạn sẽ không bán, hai món bảo bối, hắn ngay cả lấy cũng sẽ không lấy ra. Miễn cho khiến người ta nổi lòng tham, không công nhiều thêm một chuyện tai họa. Những món đồ Trần Bình An mang đi từ Lạc Phách Sơn, khẳng định một món cũng sẽ không động tới. Trên côn thuyền thần cáo tông Hạ Tiểu Lương trả lại cho hắn viên xà đàm thạch thượng đẳng, càng phải lưu giữ lại, sau khi Ly Châu động thiên rơi xuống, Long Tu Hà cùng Thiết Phù Giang đã không còn thấy được một viên xà đàm thạch nào, đều biến thành đá cuội bình thường. Nghe nói xà đàm thạch là đặc sản của Ly Châu động thiên, điều này có nghĩa dùng một viên, trên đời sẽ bớt đi một viên. Hôm nay Trần Bình An đã biết cái này gọi là đầu cơ kiếm lợi, càng ra tay muộn, càng kiếm được hời. Kim thân văn đảm thành hoàng gia Yên Chi quận trầm ôn đưa tặng, phải cất kỹ, trước sau hai lần đạt được mảnh vỡ kim thân cùng mảnh vỡ màu bạc, cũng không thể để người khác thấy. Thiên sư ấn có khắc dấu thải y quốc Yên Chi quận thành hoàng hiển hữu bá ấn, trầm ôn coi trọng nhất, thậm chí nói một câu thần khí chỉ người có đức mới được cầm. Nghe nói ấn này cần phối hợp ngũ lôi chính pháp, mới có thể phát huy ra uy thế mênh mông cuồn cuộn. Thật ra Trần Bình An trước tiên liền nghĩ tới Trương Sơn Phong đạo sĩ ngoại môn Long Hồ Sơn, cùng với Lâm Thủ Nhất hôm nay học ở Thư viện Sơn Nhai, nhưng mà tu tập Vân Thượng Lang Lang Thư. Nhưng mà sau khi Trần Bình An dụng tâm cân nhắc, không phải không nỡ đưa cho một trong hai người, mà là cảm thấy không ổn, cảm thấy cho dù đưa tặng, cũng nên để sau rồi tính. Nhất là đợi cho Trần Bình An lý giải cái gì gọi là người có đức, cùng với vào thời điểm đó, Trương Sơn Phong hay là Lâm Thủ Nhất, ai có thể đủ xứng được với ba chữ này. Nếu là trước kia, Trần Bình An không nói hai lời sẽ tặng ngay. Bây giờ thì sẽ không. Về phần nhánh cây mun gặp sấm đánh, do có sinh cơ còn sót lại, chiếc bát có vẽ ngũ nhạc thực hình đồ, tấm phù lục chôn giấu xương khô diễm quỷ kia, Trần Bình An đều đã lấy ra hỏi giá, đều biết có thể bán được bao nhiêu tiểu thuyết tiền, về phần có bán ra hay không, đến lúc đó lại tính, tin tưởng cửa hàng cửa ra sẽ không thể cường mua cường bán. Gần 2.000 đồng tuyết hoa tiền của Kiếm Thủy Sơn Trang, cộng thêm tuyết hoa tiền và tiểu thử tiền của tiểu đồng áo xanh, cộng vào với nhau, tổng cộng cũng hòm hòm gần 4.000 đồng tiểu thuyết tiền. Trần Bình An vừa nghĩ đến này liền cảm thấy vui vui. Chỉ là hắn lại nhớ đến một chuyện thì không còn thấy vui nữa. Ngụy Bách cùng lão nhân họ Thôi từng nói những lời có ý nghĩa không khác nhau là mấy. Đại khái muốn Trần Bình An trước khi tiến vào đảo Huyền Sơn, nhất định trước đó phải tế thân võ đạo tứ cảnh, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể đứng vững gót chân tại tòa trường thành kia, lấy hạo nhiên thiên hạ kiếm ý vô hình dư thừa nhất để rèn luyện thể phách, ổn định thần hồn. Đối với bất cứ một vị luyện khí tam cảnh võ phu thuần túy nào cũng tuyệt đối, rất có ích lợi. Dựa theo lời lão nhân, nếu ngay cả tứ cảnh cũng không có, thì dứt khoát đừng đi đầu tường mà mất mặt xấu hổ. Cho dù có thể đi lên, nhưng chưa chắc có thể đi xuống, chỉ có thể ở phía dưới kiếm khí trường thành, đưa kiếm cho vị cô nương kia xong, Trần Bình An hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngoan ngoãn chạy trở về Lạc Phách Sơn làm Sơn Đại Vương. Trần Bình An muốn ở lại bên đó nhiều hơn một chút. Rất nhanh sau đó có một đoàn người đi đường đi qua phía dưới đỉnh núi, 7-8 người, lão ấu đều có, trang phục khác nhau, người người không giống tục nhân, ba người nơi triền núi chỉ là liếc mắt một cái chứ không nhìn nhiều. Xuất môn bên ngoài, cẩn thận đạo sĩ hòa thượng, trèo đèo lội nước, tránh xa chỉ đồng phụ nhân. Đây là quy củ bất thành văn trên núi, nếu gặp gỡ người trong đồng đạo không biết sâu cạn, không có việc gì đừng mù quáng xen vào, trời mới biết có đụng phải người tính khí xấu hay không. Những người đó cũng đảo tầm mắt qua ba người, cũng không đánh giá gì cả. Tuy còn chưa đi tới cửa ra, nhưng mấy chục dặm đường, có thể đi bao lâu? Sắp ly biệt, vốn đã nói rõ sẽ không uống rượu, nhưng mà đơn giản là Trần Bình An theo thói quen uống hớp rượu. Trương Sơn Phong nói cũng muốn uống, Trần Bình An mới đưa hồ lô, rượu qua. Kết quả Từ Viễn Hà cũng đến là một hớp, cứ như thế mà thay phiên. Ba người ngồi ở đỉnh ngọn núi nhỏ, một người một ngụm rượu, yên lặng uống rượu không ngừng nghỉ. Cuối cùng hán tử dâu quai nón lẩm bẩm nói, ta từng là xuất thân binh nghiệp, còn là biên quân chiến sự thảm thiết, chỉ là thật sự không chịu nổi bên cạnh mỗi ngày đều có người chết, nên mới bắt đầu hành tẩu giang hồ, chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là người chết. Các ngươi có thể không tin, Từ Viễn Hà ta đi ra từ thư hương môn đệ, năm đó thuộc loại xếp bút nghiên theo việc binh đao, đương nhiên gia tộc không được xem là cuộc sống xa hoa hào phiệt. Nhưng cũng coi như là khá nhất một quận, đã bao nhiêu năm rồi không trở về. Quê nhà còn cha còn mẹ mạnh khỏe, hôm nay lại giống như là cố hương. Hán tử dâu quai nón uống rượu đến nỗi bộ râu dính đầy rượu, ngồi xếp bằng, mắt say lờ đờ mông lung, những năm tháng làm biên quân. Trước đó ta có đọc ít thư, coi như còn hiểu được một chút gia quốc trung nghĩa. Những đồng bạn trong quân, phần lớn không nói chuyện này, tranh quân công, kiếm bạc, báo thù cho các huynh đệ đi trước một bước. Xa trường giết địch thì chính là chỉ giết địch, thống khoái mà thôi. Nhưng thời điểm trên xa trường bị kẻ địch chém một đao, bắn một mũi tên, phùng châm bạt tiễn, cũng chỉ có thống mà không có khoái. Một đám đông đại lão gia, nằm ở lều trại thương binh tràn đầy huyết ô khí, đau kêu ngao ngao, cũng đừng ai cười ai. Đạo sĩ trẻ tuổi ngửa đổ ra sau, hắn thực sự không thể uống được nữa, Trần Bình An lại không thể một hơi cõng hai người đi. Hắn nhìn bầu trời xanh thẳm, sư phụ luôn nói ta là có ngộ tính có căn cốt, năm đó không đi tham gia khoa cử, mà lên núi tu hành, đời này khẳng định không thiệt thòi. Nhưng ta nào đâu biết ngộ tính căn cốt mình ở đâu, nếu như cũng bị chó tha đi rồi, ta thật sự muốn cầu xin những con chó đó trả lại cho ta đi, các ngươi cũng không dùng được, nhưng Trương Sơn Phong ta xuống núi hàng yêu trừ ma, cần dùng a, có đạo hạnh, sẽ không còn phải áy náy, không bao giờ làm hại những người dân tiêu tiền mời ta làm việc phải cốt nhục chia lìa, trôi giạt khắp nơi. Trần Bình ăn uống rượu có một điểm tốt, cho dù uống nhiều bao nhiêu, ngược lại càng ít nói. Cho nên cứ vậy yên lặng nghe hai bằng hữu thổ lộ nội tâm. Ngồi ở trên đất, hai tay ôm hồ lô rượu kia, nhìn ra phương xa, liếc mắt nhìn phương Bắc một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn phía Nam một cái. Giờ khắc này, Trần Bình An thật ra không có nhiều ưu sầu lắm. Cuối cùng đạo sĩ trẻ tuổi xuống núi đi hướng cửa ra, nghĩ mình ngàn vạn không thể uống rượu say, đã phải để cho hán tử dâu quai nón cõng đi. Từ Viễn Hà bước chân coi như trầm ổn, chỉ là dựa vào lời ra không ít, lớn tiếng ngâm tụng nhiều bản thi ca, cuối cùng nói đến Mỹ Tửu Thiên Bôi Thiểu A. Nấc rượu một cái, không thấy nói ra câu tiếp theo. Trần Bình An cười nói tiếp, giai nhân. Hai người cũng nhiều nha. Từ Viễn Hà liếc mắt xem thường, uổng cho một vị kiếm tiên. Trần Bình An lập tức sửa lại, đại kiếm tiên. Đạo sĩ trẻ tuổi thì thào nói mớ, còn có đại thiên sư. Cửa ra tiên gia ở giáp giới giữa Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc này, lại là một trấn nhỏ phồn hoa không có thành bao. Điều này làm cho Trần Bình An có cảm giác như trở về quê nhà Long Tuyển huyện. Trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, luyện khí sĩ cũng không nhiều lắm, phần nhiều vẫn là phàm phu tục tử nhiều thế hệ cắm rễ ở đây, cùng với thương nhân đa ngành nghề, ngã tư đường khắp nơi đều là cửa hàng. Đến trấn nhỏ, Trương Sơn Phong đã tỉnh táo lại, chỉ là còn chút đau đầu chóng mặt, Trần Bình An cùng Từ Viễn Hà đã sớm tan hết mùi rượu. Từ Viễn Hà nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện so sánh giá, cứ trực tiếp tìm một cửa hàng mặt bằng rộng nhất, hàng hóa nhiều nhất. Đây là kinh nghiệm giang hồ quý giá. Sau đó ba người tìm được một cửa hàng lớn có treo tấm biển Thanh Phù Phường, lầu cao 5 tầng, có khí thế như hạc giữa bầy gà, hơn nữa chiếm địa rộng lớn. Sau lầu hình như còn có một đình viện lớn, cổ thụ che trời, tựa như còn có tiếng nước chảy, tạm thời không biết tác dụng cụ thể. Câu đối hai sườn cửa hàng là đồng tẩu vô khi, nhà của ta giá cả vừa phải, dùng tâm đối tâm, khách qua lần sau lại đến. Chính là Thanh Phù Phường tài đại khí thô. Trước cửa tiệm, ngoài đường không có người làm chèo kéo khách, nhưng mà sau khi ba người đi vào đại đường mát mẻ, nhanh chóng có một vị phụ nhân trẻ tuổi quần áo hoa mỹ khoan thai đi tới, đầu vai hai bên mỗi nơi huyền đình một phi trùng màu xanh, nhìn như tạo hình từ ngọc bích mà thành. Nàng trực tiếp dùng bò bình châu nhã ngôn hỏi, ba vị khách nhân muốn dám thưởng bảo vật, vẫn là mua chân tàng trong điếm. Khi phụ nhân lên tiếng hỏi, hai phi trùng màu xanh đã vỗ cánh mà bay chung quanh bốn người, truyền ra tiếng vang chiêm chiếp rất nhỏ. Thì ra là để che đậy cuộc nói chuyện giữa hai bên, không cho những người khác trong điếm nghe được. Từ Viễn Hà cười nói, trước dám bảo, sau đó sẽ xem thử những món đồ cất chứa trong tiệm, nếu như có món thích hợp, hơn nữa, quả thực giá cả vừa phải, chúng ta mua cũng không muộn. Phụ nhân đưa tay chỉ hướng một chỗ, mỉm cười nói, dám thưởng trọng khí ngay tại lầu 1, linh khí ở lầu 2, pháp bảo ở lầu 3. Cửa cầu thang ở bên kia, ba vị khách quan tự nhiên lựa chọn là được, ta sẽ luôn đi theo. Từ Viễn Hà gật gật đầu, bước đi tới hướng cầu thang, khẳng định là dừng bước ở lầu 2, linh khí dù cho tốt đến mấy, cũng biết được sơ sơ tầm giá, nếu là trên người có mang pháp khí tiên gia. Cho dù Trần Bình An cùng Trương Sơn Phong muốn bán, hán tử dâu quai nón cũng không đề nghị tiến hành giao dịch tại cửa ra này. Phụ nhân đi theo phía sau ba người, hơi hơi cười. Nếu là thẳng đến lầu 2, vậy là lần này vận khí của mình không tệ, có chút lợi nhuận. Mấy cô gái tư sắc khí độ ngang ngang nhau còn lại ở lầu 1, ánh mắt đều có phần cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà chuyện mỗi ngày đón khách, Thanh Phù Phường sớm có trình tự an bài, tài lộ lớn nhỏ, cái này phải nhờ vào vận khí của mỗi người các nàng. Nhưng một năm trôi qua, đại khái không chênh lệch nhiều, mặc dù có người chợt phất nhanh, với quy củ tổ truyền ký kết của cửa hiệu lâu đời 500 năm Thanh Phù Phường, cũng sẽ không để cho những người còn lại biết được, trừ phi người kia tự mình lỡ miệng nói ra. Đến lầu 2, cô gái lại bắt đầu dẫn đường đi về phía trước, hành lang có phủ một tấm địa y cẩm tú do Thải Y Quốc sản xuất, xem tay nghề thêu thùa không hề kém hơn so tấm thảm ở đại đường kiếm Thủy Sơn Trang. Nàng dẫn ba người đi đến cửa một gian phòng, nhẹ nhàng bấm tay gõ cửa. Sau khi nhận được tiếng nói già nua đáp trả, cô gái đẩy cửa mà vào, đứng ở cửa, đợi cho sau khi nhóm hán tử dâu quai nón ba người đều vượt qua cửa mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong phòng có một chiếc bàn lớn, ngồi phía sau bàn là một vị lão nhân tinh thần quắc thước, có một lư hương nhỏ, hương khí lượn lờ, còn có một chậu cây cổ bách uốn lượn, mọc ngang ra thật dài, trên cành cây có một hàng người nhỏ màu xanh đang ngồi, vốn đang khe khẽ nói chuyện, sau khi nhìn thấy khách nhân đến, đều nhất tề đứng lên, đứng ở trên cành cây cổ bách, chắp tay hành lễ, giọng nói trong trẻo như tiếng trẻ con, hoan nghênh khách quý quang lâm gian hàng của cửa tiệm, cung hỉ phát tài. Không hổ là bút tích tiên, ra, nhìn mà Trần Bình An sửng sốt không thôi. Từ Viễn Hà là người từng trải, biết che giấu cảm xúc, Trương Sơn Phong vốn là người trên núi, tuy hôm nay rất nghèo, nhưng thời điểm tu hành ở Sư Môn, thật ra kiến thức sâu rộng, cho nên lộ ra dấu vết dễ nhủi, lại chính là một mình Trần Bình An. Chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy, phụ nhân trẻ tuổi đã chuyển sự chú ý nhiều hơn tới Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong, cảm thấy thiếu niên dày dơm bối kiếm này. Quá nửa là có chút cơ duyên nhỏ mới đặt chân tu hành sơn dã tán tu, không cần nàng tốn nhiều tâm tư. Lão nhân cười hỏi, dám bảo. Linh khí gì, ta dành nhất là giám định thanh đồng khí, tranh chữ và gỗ quý chất lượng cao, còn lại đồ vật các hạng mục phụ, cũng đều có đọc lướt qua, không dám nói mọi thứ tinh thông. Nhưng mà ngồi ở gian phòng này của Thanh Phù Phường hơn 40 năm, số lần đánh giá sai lầm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, khách nhân cứ việc yên tâm lấy ra vật chân quý. Trương Sơn Phong liền lấy đôi đũa trúc từ trong tay áo ra, đưa cho lão nhân. Lão nhân vốn đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế tinh quang nở rộ, không chút nào che giấu thần sắc bất ngờ của bản thân. Đứng lên, hai tay tiếp nhận đôi đũa màu xanh kia, Sau khi ngồi xuống, thật cẩn thận đặt đũa trúc ở mặt bàn trước người, lấy từ trong ngăn kéo ra một mảnh khăn lụa đặc chế, cẩn thận chà lau lòng bàn tay cùng 5 ngón tay hai bàn tay, lúc này mới nhấc lên một chiếc đũa trúc có khắc chữ thần tiêu trúc, kiên nhẫn đánh giá, thật lâu không nói gì. Buông thần tiêu trúc, cầm lấy thanh thần sơn, lão nhân than thở một tiếng, sau khi ngẩng đầu, nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt tiếc hận nói, vật ấy tài chất tuyệt hảo, chẳng những khẳng định xuất xứ từ trúc hải động thiên, 89/10 còn là thần tiêu trúc của tòa thanh thần sơn chế thành, sau khi thanh thần sơn phong sơn 100 năm, đồ vật chế tạo từ thần tiêu trúc thanh thần sơn mới có, giá có thể nói một đường nước lên thì thuyền lên, nói là tăng vọt cũng không đủ, chỉ tiếc thế mà không chế thành một đôi đà quỷ tiên nhỏ xinh, mà lại tạo thành một đôi đũa. Rất xa xỉ, rất quá đáng. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân còn nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa muốn đấm ngực dậm chân, giận dữ chửi ầm lên chủ nhân cũ của đôi đũa. Lão nhân đưa tay vuốt ve ba chữ thanh thần sơn trên đũa trúc, đành phải nhẹ giọng an ủi mình, nhưng nếu là chế thành thần tiêu trúc đả quỷ tiên, khách nhân có khi đã trực tiếp đi lầu ba, ta nơi nào có cơ hội thấy vật ấy, trúc hải động thiên thanh thần sơn a, một tòa động thiên to như vậy, chỉ có một vị sơn thần. Chính là thanh thần sơn trúc phu nhân, phải biết rằng gia tổ sư gia từng ghi lại những miêu tả về vị sơn thần phu nhân trong truyền thuyết này như sau: dung mạo xinh đẹp, thích đi chân trần, tóc mai đen xanh. Chỉ dùng từ ngữ ít ỏi đã miêu tả ra phong thái một vị tuyệt đại nữ thần. Lão nhân đã hoàn toàn đắm chìm giữa cơn mơ màng của bản thân. Phụ nhân dẫn đường thanh phù phường mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại hứng khởi không thôi, hôm nay mình sắp kiếm được một khoản tiền hoa hồng kha khá. Hơn nữa vạn hạnh không đến mức để cho những kẻ đê tiện nơi lầu ba am hiểu trèo kéo kiếm lời. Những cô gái bên trên, nhìn ai cũng giống như tiên tử, bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng, thực ra tính kế đầy bụng. Ai có tiền thì người đó chính là nam tử tuấn tú nhất trên đời này. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, người người đều thích câu dẫn dụ dỗ nam nhân. Sau khi đạt thành mua bán, còn bằng lòng mặt dày mày dạn bám theo bên người, dẫn khách nhân về tư trạch phía sau đình viện. Một trận mây mưa thất thường, thối tha không biết xấu hổ. Vô liêm sỉ. Ai, không biết khi nào mình mới có thể nhậm chức ở lầu ba, công phu hầu hạ giường chiếu của mình, chưa từng kém. Cho dù khách nhân là nữ tử, nàng cũng có biện pháp độc đáo, tin tưởng hầu hạ các nàng thoải mái vui vẻ. Trương Sơn Phong đành phải cắt đứt dòng suy nghĩ của lão nhân. Lão tiên sinh, bần đạo chỉ muốn biết đôi đũa này, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Lão nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhìn phía nữ tử kia, Thúy Oánh A, năm nay ở Thanh Phù Phường, có phải ta còn dư một phân ngạch hay không? Phụ nhân trẻ tuổi có chút kinh ngạc, nhanh chóng thản nhiên cười nói, Hồng tiên sinh, quả thật ông còn có một cơ hội thu bảo vật vào trong túi, chỉ là còn phải dựa theo quy củ xưa, trước tiên để nhị phường chủ trưởng nơi tầng cao nhất xem qua, mới có thể giao cho Hồng tiên sinh tự mình giữ vật chân quý. Lão nhân sang sảng cười nói, cái này đương nhiên. Sau đó lão nhân nghiêm chỉnh nói với đạo sĩ trẻ tuổi, đôi đũa này, nếu nói về lợi ích tu hành thì thật sự không nhiều lắm, nhưng mà ở các vương triều thế tục dưới chân núi, tất nhiên sẽ là bảo bối tranh đoạt của nhóm tương tướng công khanh, đại quan hiển quý, bởi vì mỗi lần hạ đũa gắp thức ăn, đều dính theo một chút linh khí, cho nên có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, chỉ cần không gặp phải bệnh nặng đại tai, phàm phu tục, tử tăng thọ dăm 3 năm, không khó. Hơn nữa thanh thần sơn, thần tiêu trúc hai cụm từ này cũng rất đáng giá, nhất là với người hợp khẩu vị, đó thật sự là lợi ích ngàn vàng khó mua được. Lão nhân liếc mắt nhìn đôi đũa thanh trúc trên bàn, vẻ mặt vui sướng nói, thanh phù phường ta. Hoặc là nói bản thân Hồng Dương ba ta, nguyện ý ra giá 450 đồng tuyết hoa tiền, khách nhân cứ việc yên tâm, ta có thể cam đoan, ở trong thanh phù phường dù là lầu trên hay lầu dưới, hay là tại tòa trấn nhỏ cửa ra này, tất cả hơn 16 cửa hàng lớn nhỏ cũng thế, cũng sẽ không trả cao hơn giá này, thị trường bình thường, nhiều nhất là mua với giá từ 300 đến 400 tuyết hoa tiền, thật ra thì bản thân ta mình rất yêu thích vật này, năm nay lại có một lần cơ hội thu vật giám định vào trong túi. Mới nguyện ý ra giá này, vị đạo trưởng này cảm thấy như thế nào? Có bằng lòng chia xa đôi đũa yêu mến hay không? Ánh mắt lão nhân có vẻ khẩn cầu, tội nghiệp nhìn phía đạo sĩ trẻ tuổi, 450 đồng tiểu tuyết tiền. Giá này quả thực cũng không cao bao nhiêu, nếu các ngươi sợ ta kiểm chứng sai sót, không tin được tấm biển chữ vàng của thanh phù phường, sợ ta lừa gạt các ngươi, không sao hết, chúng ta cùng đi tìm nhị phường chủ, hoặc là các ngươi tiếp tục đi dạo quanh các cửa hàng lớn nhỏ trên đường. Trương Sơn Phong đưa mắt nhìn Từ Viễn Hà, hán tử râu quai nón nhẹ nhàng gật đầu. Trương Sơn Phong nhếch miệng cười, đưa ra một bàn tay, một giá thôi, 500 đồng tuyết hoa tiền, ta sẽ bán. Cô gái trẻ tuổi quay đầu, che miệng cười trộm. Há há, với tính tình bướng bỉnh của Hồng tiên sinh, thu đồ vật chỉ quan tâm cơ duyên không quan tâm giá cả. Một khi nhìn chúng vật ưa thích, đó khẳng định là có đau cũng phải cắt thịt. Cho ngươi lợi ích ngàn vàng khó mua. Lão nhân tự tát mình một cái. Sau đó đứng lên, vẫn là khoái ý nhiều hơn đau lòng, dũng cảm nói, quyết định vậy đi. Thúy Oánh, ngươi cẩn thận cầm lấy đôi đũa này, đưa tới tầng cao nhất cho nhị phường chủ giám định, tránh để người khác hiểm nghi ta công tư lẫn lộn. Sau khi xác định giá cả thỏa đáng, ta sẽ tự mình xuất tiền túi, trả tiền cho khách nhân, đương nhiên không thể thiếu phần của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phụ nhân cẩn thận thu hồi đũa trúc, thướt tha yêu kiều thong thả rời đi. Hán tử dâu quay nón biết lần mua bán này là Trương Sơn Phong kiếm được lời, hơn nữa phần lời không ít. Chỉ có Trần Bình An còn đứng ở bên cạnh bàn, vụng trộm cúi đầu xoay người, trừng mắt nhìn những người nhỏ mặc áo xanh này. Hắn cảm thấy những tiểu tử kia thật thú vị, đầu óc khờ khạo, bộ dạng lại đáng yêu, suy nghĩ sau này mình có nên thu thập một ít, đưa cho nữ đồng váy hồng Lạc Phách Sơn hay không, quá nửa nàng sẽ thích, cũng đỡ cho nàng ở trúc lâu cảm thấy nhạt nhẽo. Mà những tiểu tử kia lại cảm thấy kẻ chân đất dế nhủi này, thế mà ngay cả chúng nó cũng không nhận ra, cho nên cũng rất thú vị. Thật sự là nhìn hoài không chán, hai bên đều rất vui vẻ. Lão nhân ngồi ở sau bàn, ngâm nga khúc hát dân gian, càng vui vẻ hơn. Phụ nhân trẻ tuổi nhanh chóng quay về, cười cười giao ra cặp đũa trúc thanh thần sơn kia. Nhị phường chủ nói chúc mừng ông bớt đi một chuyện ăn năn, nhưng mà cũng nói, lần sau khi mời hắn uống rượu, không được lấy ra đôi đũa này để khoe mẽ cùng hắn. Lão nhân xì một tiếng khinh miệt, không khoe ra sao được. Sau đó nhanh chóng thu hồi cặp đũa trúc, kéo ngăn kéo, lại lấy ra 5 đồng tiểu thử tiền, đưa cho vị đạo sĩ trẻ tuổi lưng đeo kiếm gỗ đào. Tuy người ta thường nói, mua bán ở cửa hàng lớn, tiểu thử tiền chính là 100 đồng tuyết hoa tiền, nhưng mà ai cũng hiểu rõ, giao dịch riêng cùng người khác, mỗi một đồng tiểu thử tiền phải thêm vào 4-5 đồng tuyết hoa tiền. Trương Sơn Phong cười gật đầu, sau khi tiếp nhận 5 đồng tiểu thử tiền, nhìn thấy Trần Bình An còn đang phùng má trợn mắt giả ngốc cùng những tiểu đồng áo xanh, thưởng cho Trần Bình An một khuỷu tay, cười nói, bớt giả ngố với ta đi, cầm lấy, lợi tức đã trả trước cho ngươi, tiền vốn còn thiếu. Nếu ngươi thấy ngại thì cứ từ tiền vốn trừ đi 5 đồng tiểu thử tiền, phải còn lại, thật sự chỉ có thể thiếu ngươi, sau này tính tiếp. Hiển nhiên, sau khi biết giá trị thật của bộ binh gia giáp hoàn cổ du quốc, Trương Sơn Phong vẫn cảm thấy không thể vì hai chữ bằng hữu mà xem như chưa có gì xảy ra, là có thể thật sự chỉ dựa theo 500 đồng tuyết hoa tiền để tính. Trần Bình An thản nhiên nhận lấy 5 đồng tiểu thử tiền, sau khi thu vào trong tay áo, nói, cứ như vậy là thanh toán xong. Bằng không ta trả ngươi tiền, ngươi đưa đồ cho ta. Trương Sơn Phong buồn không hé răng. Từ Viễn Hà cười vỗ vỗ bả vai Trương Sơn Phong. Cứ như vậy đi, nếu không thì giả tạo quá. Trương Sơn Phong lúc này mới ừ một tiếng. Trần Bình An ôm bả vai Trương Sơn Phong, cười nói, nếu thực cảm thấy băn khoăn, vậy bán cây kiếm gỗ đào này đi há. Trương Sơn Phong lại đánh tới một khuỷu tay, cười mắng, biến đi chỗ khác, đi. Trần Bình An nhảy lên, quân tử động khẩu bất động thủ à. Từ Viễn Hà lắc đầu, nhìn như hai đứa trẻ con. Nữ tử Thanh Phù Phường có chút bất ngờ, ngóng nhìn sườn mặt vị thiếu niên bối kiếm kia. Chẳng lẽ vị này mới là thổ tài chủ chân chính? Trương Sơn Phong cười nói với lão nhân, bần đạo đã không còn đồ để bán nữa. Lão nhân thất vọng. Nhưng Trần Bình An theo sát sau đó nói, ta có đồ vật cần tiên sinh giám thưởng. Lão nhân lập tức ngồi thẳng thắt lưng can, cười đưa một tay ra, nói vậy ta lại có phúc được thấy rồi. Trần Bình An lấy từ trong tay áo ra chiếc bát trắng có vẽ ngũ nhạc chân hình đồ, đặt lên bàn. Lão nhân ánh mắt bình tĩnh, hai tay cầm bát, chậm rãi xoay tròn, sau khi buông xuống. Nói nét vẽ trên mặt bát, hẳn là ngũ nhạc chân hình đồ của cổ du quốc, Thanh Phù Phường nguyện ý ra giá 150 đồng tuyết hoa tiền. Nếu là ngũ nhạc chân hình đồ của Đại Vương Triều, giá sẽ gấp vài lần, chỉ là ngũ nhạc cổ du quốc, bản thân ẩn chứa linh khí có hạn, linh khí vẽ trên bát trắng này, công hiệu cũng đã suy giảm rất nhiều. Nói tới đây, lão nhân có chút cảm khái, nói tới một đợt phong ba thương mậu trên núi, nhớ lại năm xưa, cửa hàng nhờ chiếc bát này mà có được món lãi cách xù, là thuộc về hơn 10 năm trước. Bao phục trai đã vụng trộm lưu trữ lượng lớn đại linh ngũ nhạc bát, cửa hàng này khi đó thật sự là một vốn bốn lời. Sau đó vô số cửa tiệm nhỏ cùng mua ào ào, nhưng ai đâu ngờ đại ly hoàng đế lại phát điên, trực tiếp sửa lại toàn bộ ngũ nhạc. Ha ha, bao nhiêu thương gia vì thế mất cả vốn gốc, cũng may phường chủ bọn ta nhãn quang độc đáo, không theo phong trào, không hề thu mua một chiếc bát đại ly ngũ nhạc giá cao nào, giúp cho Thanh Phù Phường tránh được một đợt tai nạn. Trần Bình An kiên nhẫn nghe xong những lời của lão tiên sinh. Sau đó nhẹ giọng hỏi, lão tiên sinh, chiếc bát này có công hiệu gì? Thật ngại quá xin lỗi các vị, vừa nói đến Thanh Phù Phường bọn ta lợi hại, ta đã không quản được cái miệng. Bây giờ sẽ nói chính sự với công tử. Lão nhân tạ lỗi một tiếng, sau đó chỉ bát trắng, cười nói, ngũ sắc xã tắc thổ, mỗi vương triều quốc gia nhất định phải có. Ngũ sắc thổ từ đâu mà đến? Trừ Sơn Hà Bảo Địa tự thân dựng dục mà thành, cũng có do con người tạo nên, chính là loại bát cụ này. Để thổ những lấy từ năm tòa ngũ nhạc cho vào trong bát, một khoảng thời gian, Căn cứ tài chất tốt xấu cùng phẩm chất cao thấp của bát ngũ nhạc, ngắn thì mấy ngày, lâu là một tuần, sản xuất ra một đống ngũ sắc thổ. Đương nhiên, ngũ sắc thổ cũng có thể bán, với phẩm tướng chiếc bát này của công tử, nếu như có được đủ ngũ nhạc thổ những cổ du quốc, sản lượng một năm đại khái có thể bán ra con số này. Lão nhân mở ra một bàn tay, phụ nhân trẻ tuổi lại bắt đầu che miệng cười trộm. Trần Bình An dò hỏi, 50 đồng tuyết hoa tiền. Lão nhân buồn cười nói, 5 đồng. Sau đó lão nhân lại giải thích nói, rất nhiều loại linh khí có thể liên tục phát tài, trên núi đều lấy quang âm một giáp để tính giá, một năm 5 đồng, sau một giáp, chính là 300 đồng tuyết hoa tiền. Ha ha, công tử đừng nóng vội, nghĩ lầm là Thanh Phù Phường lừa người, chỉ nguyện ý bỏ ra nửa giá mua bát này. Cái này là vì bát ngũ nhạc lại có chút đặc thù, một vài quốc gia bất an xã tắc dung chuyển không ổn định, bát ngũ nhạc chân hình đồ của bọn họ, khả năng không đáng một đồng, thử nghĩ quốc gia đã không còn, ngũ nhạc làm sao còn. Như vậy ngũ sắc thổ lấy ở đâu ra? Nếu không phải hôm nay tình thế cổ du quốc coi như ổn định, Thanh Phù Phường đối với thu mua bát ngũ nhạc, hứng thú vẫn không lớn, nguyện ý ra nửa giá, cũng đã làm được rất tốt hai chữ công đạo. Trần Bình An nghĩ nghĩ, chiếc bát này có thể không bán hay không? Lão nhân cười nói, đương nhiên có thể. Ta nói rất thật lòng, nếu hôm nay ta thay Thanh Phù Phường mua lại chiếc bát này, đến lúc đó cổ du quốc trong một đêm núi sông biến hóa, như vậy ta còn phải chịu rủi ro bị khấu trừ tiền lương. Trần Bình An cười ha ha thu hồi bát trắng. Tuy không phải một năm tiền lời 50 đồng, nhưng mà vừa nghĩ đến một năm 5 đồng, thì ước chừng sẽ là 5.000 lượng bạc. Có biết Long Tuyển Trấn nhỏ một tòa nhà sớm nhất của ngõ Đào Diệp bao nhiêu tiền không? Cũng không dùng tới 1.000 lượng bạc. Đương nhiên hôm nay Ly Châu Động Thiên vỡ vụn rơi xuống, giáp giới với bản đồ Vương Triều Đại Ly, nhà cửa ở trấn nhỏ giá cả đã muốn nghiêng trời lệch đất, nhưng mà nhà cửa bên Long Tuyển quận thành kia, 5.000 lượng vẫn có thể mua được mấy căn. Việc cấp bách là phải chạy nhanh chóng viết thư cho Ngụy Bách cùng lão nhân họ thôi, muốn bọn họ thử hỗ trợ thu thổ những ngũ nhạc cổ du quốc. Sau đó khi mình quay về từ đảo Huyền Sơn, cũng muốn đích thân đi một chuyến tới 5 tòa ngũ nhạc của cổ du quốc, có thể lấy được mấy cân thì lấy mấy cân. Hy vọng đến lúc đó phương tắc vật phi kiếm 15 còn đủ chỗ trống để chứa. Từ Viễn Hà đột nhiên nhẹ giọng nói, chiếc bát này có thể bán. Tuy lão nhân đang lâng lâng vì một đôi đũa, chúc thanh thần sơn, nhưng mà bình thường làm ăn buôn bán, thật sự rất khôn khéo. Vị huynh đệ này cảm thấy Thiết Kỵ Đại Ly nhất định sẽ nam hạ phải không? Cho nên cổ du quốc chưa chắc có thể bảo vệ được Giang Sơn. Nhưng thật ra ta lại cảm thấy chưa chắc, có thư viện quan hồ tọa trấn trung bộ Bò Bình Châu, tin tưởng Đại Ly Tống thị còn không đến mức tiến nhanh nam hạ. Cho dù thực sự có một ngày như vậy, ở giữa ngang dọc nhiều vương triều phụ quốc như vậy, đánh tới từng nước một, Đại Ly ngựa không dừng vó một đường nam hạ, sẽ cần hao phí bao nhiêu năm. Nếu lão nhân đã nói toạc, Từ Viễn Hà cũng sẽ không che đậy nữa, cười nói, mặc dù có thư viện quan hồ ngăn trở, ta vẫn là cảm thấy Đại Ly nam hạ, sẽ không mất bao lâu. Lão nhân cười mà không nói, không muốn cùng người khác tranh cãi không ngớt về vấn đề này, Thanh Phù Phường chỉ là buôn bán, hòa khí phát tài. Từ Viễn Hà cười nói với Trần Bình An, bỏ vào túi cho an tâm. Trần Bình An nhìn phía hán tử dâu quai nón, người sau ánh mắt kiên định, Trần Bình An gật gật đầu, không chút do dự lấy ra chén trắng, đặt lên bàn, lão tiên sinh, còn mua không? Lão nhân sang sảng cười nói, đồng tẩu vô khi, chiếu theo đó mà mua không có lầm. Cuộc mua bán này nếu như Thanh Phù Phường bị lỗ, coi như là ánh mắt ta quá kém, trừ tiền ta thì cứ trừ. Tiền trao cháo múc. Trần Bình An cầm trong tay 150 đồng tiểu tuyết tiền, theo như lời Từ Viễn Hà, bỏ vào túi cho an tâm. Sau đó, Trần Bình An, dứt khoát cũng lấy ra nhánh cây mun cùng phù lục có diễm quỷ dựa vào. Lão nhân lại trước sau giám định, đối với cây mun khen không dứt miệng, hứa hẹn nguyện ý ra giá 300 đồng tiểu tuyết tiền. Nói luyện khí sĩ nông gia cùng thầy thuốc đều cảm thấy hứng thú đối với vật ấy. Chỉ là đối với tấm phù lục tài chất coi như không tầm thường, chỉ nguyện ý ra giá 50 đồng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, chỉ bán nhánh cây mun. Thu hồi phù lục, Trần Bình An cùng Trương Sơn Phong đều đã không có gì để bán, vậy là đã đến lúc tiêu tiền như nước chảy. Lão nhân tự mình cười dài tiễn khách tới cửa, không quên nói với Từ Viễn Hà, về sau có cơ hội lại đến, hai ta nhìn lại tình thế cổ du quốc như thế nào, ai thua người đó mời uống rượu, như thế nào. Từ Viễn Hà cười nói, được a, thật ra mặc kệ thắng thua, có thể cùng Hồng Lão tiên sinh uống rượu, cũng không uổng. Lão nhân cười ha ha, ta chấm câu này, lần sau lão ca trước tiên sẽ mời người uống rượu. Từ Viễn Hào ôm quyền cáo từ, nghe nói Trương Sơn Phong muốn mua một cây pháp kiếm phù lục đạo gia có thể chảm yêu trừ ma, cô gái trẻ tuổi liền dẫn theo ba người trực tiếp đi lầu 4, chọn một gian phòng lớn có treo tấm biển gỗ hàn quang, cửa có chuyên gia thủ hộ của Thanh Phù Phường. Sau khi cô gái chào hỏi cùng người nọ, nhẹ nhàng đẩy cửa, một loạt kiếm sắp xếp san sát nhau, trong phòng kiếm khí dày đặc, kiếm khí đủ loại, rực rỡ muôn màu. Trương Sơn Phong vừa vượt qua cửa, lại khó hiểu nói không xem nữa. Để cho phụ nhân trẻ tuổi trong lòng một trận mất mát. Trần Bình An lại nói, đừng quan tâm hắn, chúng ta xem kiếm đi. Trương Sơn Phong chết sống không muốn vào trong phòng, hán tử dâu quay nón đành lôi hắn đi vào. Phụ nhân trẻ tuổi theo thứ tự giới thiệu hơn 10 cây pháp kiếm giá cao thấp, không đồng nhất. Cuối cùng Trương Sơn Phong tuy ủ rũ, nhưng mà ánh mắt nhịn không được liếc mắt nhìn mấy lần một cây thanh đồng cổ kiếm. Trong đó, vỏ kiếm đã mất từ lâu, khắc dấu hai chữ Trần Vũ mơ hồ không rõ, bởi vì trên thân kiếm có rất nhiều vết thương, cho dù tài chất chú kiếm vô cùng tốt, Thanh Phù Phường cũng chỉ ra giá 400 đồng tuyết hoa tiền. Trần Bình An không nói hai lời liền bỏ tiền ra mua. Thời điểm bỏ tiền, Trần Bình An có chút do dự. Phụ nhân trẻ tuổi mỉm cười, nàng vốn am hiểu ý người chủ động rời khỏi phòng, đợi cho nàng trở lại trong phòng hàn quang. Trần Bình An đã đem 400 đồng tuyết hoa tiền chất đống ở trên một kệ để kiếm. Sau khi nàng kiểm kê xác nhận, bỏ cổ kiếm Trần Vũ vào một vỏ kiếm đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho Trần Bình An. Cùng nhau đi khỏi hàn quang kiếm xá, phụ nhân trẻ tuổi mang theo ba người không đi ra từ cửa chính Thanh Phù Phường, mà là dẫn bọn họ tới cầu hành lang nơi không trung của một lầu hai, đi tới lầu cao nơi hậu viện, rồi mới đi ra từ bên đó, lại từ cửa hông một hậu viện rời khỏi Thanh Phù Phường. Phụ nhân trẻ tuổi nói với ba người về một ít quy củ, giá cả nơi cửa ra và lộ tuyến hành trình, vất tay chia tay cùng ba người. Thời điểm xoay người, hộ viện võ phu Thanh Phù Phường đã đóng cửa hông, nàng đưa lưng về phía cửa phòng, lén lút nắm chặt bàn tay, vẻ mặt vui sướng, chỉ là rất nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình tĩnh, bước nhanh đi trở về bên lầu chính Thanh Phù Phường, đã là vẻ mặt u sầu, thở dài thở ngắn, oán thán với đồng bọn về ba vị khách nhân keo kiệt. Thanh Phù Phường cách cửa ra chưa tới 2 dặm đường, có một đội thuyền vừa vặn đi hướng Vân Tùng Quốc, tuy còn cách Thanh Loan Quốc một đoạn rất dài, nhưng mà so với Tử Viễn, Hà đi bộ hành tẩu, tất nhiên sẽ nhanh hơn vô số lần, hơn nữa rời thuyền ở Vân Tùng Quốc, có thể lập tức lên độ thuyền đi hướng Thanh Loan Quốc, bởi vậy Từ Viễn Hà sẽ lên con thuyền này rời khỏi Sơ Thủy Quốc, mà chuyến đò Trần Bình An muốn đi, thuộc loại tuyến đường cũ tồn tại ngàn năm, có lai lịch sâu xa, tuy có thể sẽ không đi thẳng đến Lão Long Thành cực Nam Bảo Bình Châu, nhưng mà cũng giống vậy, sẽ rút ngắn rất nhiều cho lộ trình dài thăm thẳm mấy chục vạn dặm. Vào thời điểm tới gần cửa ra, Trần Bình An cầm trong tay pháp kiếm Trần Vũ, hầu như đồng thời dừng lại bước chân cùng đạo sĩ trẻ tuổi. Đạo sĩ trẻ tuổi cúi đầu, không dám nói lời nào. Từ Viễn Hà thở dài, cười nói cùng Trần Bình An, lúc trước ở Yên Chi Quận trong lúc vô tình sùng rượu đạo nhân có nói một chuyện, ở Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu, chính là phụ cận Thanh Loan Quốc ta muốn đi, nửa năm sau sẽ triệu khai một hồi thủy bộ đàn tràng thanh thế lớn, đến lúc đó sẽ có vô số đạo giáo thần tiên hội tụ, càng có vài vị đạo gia tiên sư Bảo Bình Châu đại danh đỉnh đỉnh, ở bên kia công khai khai đàn thuyết pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Từ Viễn Hà thở dài, cười nói cùng Trần Bình An, lúc trước ở Yên Chi Quận trong lúc vô tình sùng rượu đạo nhân có nói một chuyện, ở Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu, chính là phụ cận Thanh Loan Quốc ta muốn đi, nửa năm sau sẽ triệu khai một hồi thủy bộ đàn tràng thanh thế lớn, đến lúc đó sẽ có vô số đạo giáo thần tiên hội tụ, càng có vài vị đạo gia tiên sư Bảo Bình Châu đại danh đỉnh đỉnh, ở bên kia công khai khai đàn thuyết pháp. Trương Sơn Phong đương nhiên muốn đi xem thử. Nhưng mà không biết mở miệng với ngươi như thế nào, luôn cảm thấy nếu giữa chừng thay đổi hành trình, rất không chữ nghĩa. Xin lỗi ngươi, hiện tại tốt rồi, ngươi đã mua được chuôi pháp kiếm này, người này sẽ cảm thấy càng không mặt mũi cáo biệt với ngươi. Dù sao ngay từ đầu đã nói rõ, muốn cùng ngươi một đường đi đến Lão Long Thành, ta đánh giá người này hiện tại có lẽ đã muốn chết rồi. Cũng tốt, Trần Bình An, ngươi hãy dùng chuôi Trần Vũ kiếm này đào một cái hố trên đất, đem chôn hắn đi, xong hết mọi chuyện. Trần Bình An nhảy hẳn lên tát một cái lên đầu Trương Sơn Phong, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kia, y như đàn bà. Chúng ta là ai với ai? Ngươi có bị ngốc không vậy hả? Kiếm, lấy đi, tiền, cho thiếu, ngươi, cút đi. Đạo sĩ trẻ tuổi không ngẩng đầu, bả vai khẽ run. Trần Bình An không nói gì nữa, sau khi vứt Trần Vũ kiếm cho Từ Viễn Hà, một mình đơn độc bước nhanh rời khỏi. Khi đạo sĩ trẻ tuổi hốc mắt đỏ bừng ngẩng đầu, vị thiếu niên bối kiếm đến từ Đại Ly Long Tuyền kia đã đi xa. Tựa như nhận thấy được ánh mắt của Trương Sơn Phong, thiếu niên giày rơm rơ một cánh tay lên cao, nắm chặt nắm tay, dùng sức quơ quơ. Cửa ra của độ thuyền Trần Bình An vừa lên không ở chung một chỗ với cửa ra đi hướng Vân Tùng Quốc, sau khi trả 10 đồng tuyết hoa tiền, cầm một khối mộc bài, sau đó trả lại ấn phù đại đô đốc phủ tặng cho, Trần Bình An liền đi theo mấy chục người đang đi hướng cửa ra, địa điểm đúng là một cửa vào rộng rãi trong lòng đất, cửa động rộng đến 5-6 trượng, nhai khắc phủ kín tiên sư danh nhân các đời lịch đại, Ngư Lân tiên cảnh, Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường, Giao Lâm Động Thiên, phần lớn bút lực mạnh mẽ. Sau khi nhập động thì sáng sủa rộng mở, ánh sáng sáng ngời. Đoàn người nối đuôi nhau đi xuống, sau khi đi chậm chậm một nén nhang, tiến vào một sảnh động thật lớn, thạch bích hai mặt đông tây, Có bích họa phi thiên trông rất sống động, tay áo kéo dài, thần thái phiêu nhiên, rõ ràng có thể thấy được khuôn mặt cô gái, thân thể đẫy đà, nhưng không làm cho người ta cảm thấy mập mạp. Bên bờ cửa ra có neo đậu một lâu thuyền ba tầng, hai đuôi thuyền đều có trang trí hoa văn long đầu long vĩ, trừ hình thể khổng lồ hầu như so sánh được với chiến thuyền Đại Hồ Vương triều ra, hình thức giống như thuyền đò thế tục, trừ nhóm người Trần Bình An, đã có hơn 300 người tụ tập lại ở bên kia, cửa ra có cửa hàng thương gia đủ mặt hàng, linh lung tinh xảo, không treo tấm biển câu đối, chỉ treo tự bày ở ngoài cửa tiệm, buôn bán tranh chữ, điểm tâm và trái cây, cùng với một ít đặc sản địa phương xung quanh, tỉ như những chiếc địa y cỡ nhỏ của Thải Y Quốc, chén trọi gà, tranh chữ lá thông tùng Khê Quốc, điêu khắc lá cây du cổ du quốc, gỗ điêu khắc lá Hán vân vân. Trước đó Trần Bình An trả khoản tiền 10 đồng tuyết hoa tiền, thuê một gian phòng đơn ở lầu 2, thật ra lầu 1 chỉ cần 3 đồng, cũng chính là 3.000 lượng bạc. Tuy nói là cửa ra tiên gia, hơn nữa lộ trình dài lâu, nhưng cái giá này so sánh với vương triều thế tục viễn du, vẫn là rất dọa người. Cũng may Trần Bình An là người đã từng đi trên côn thuyền, không đến mức cả kinh hoảng sợ, ở Thanh Phù Phường lại bán ra bát ngũ nhạc chân hình cùng cây mun sấm đánh, có thêm 450 đồng tuyết hoa tiền, thu lợi không tệ, hơn nữa Trần Bình An cần mỗi ngày luyện, quyền đi cọc, cho nên vẫn phải bỏ ra phần tiền này, không tiết kiệm được. Có một vị luyện khí sĩ cửa ra ngồi ở trên đài đá nhỏ bên bờ. Ngồi trên ghế thái sư, cầm trong tay một bát trà phủ kín họa tiết trá cô ban, uống vô số hớp mà nước trà vẫn không thấy đáy. Hắn cao giọng nhắc nhở mọi người, sau nửa canh giờ độ thuyền sẽ nam hạ, trước khi lên thuyền, có thể mua một ít đồ vật đặc sản giá rẻ mang về quê nhà. Sau đó hắn đặc biệt nhấn mạnh đến địa y Thải Y Quốc cùng Bồn Hoa Sơn Lan Quốc, khen ngợi không ngớt, thổi phồng hết sức, còn báo tên tự bài của hai cửa hàng mặt tiền. Quả thực không thiếu khách nhân của độ thuyền động tâm, đi hướng hai cửa hàng vung tiền như rác. Điều này làm cho trưởng quầy những cửa hàng còn lại hoặc xem thường hoặc cực kỳ hâm mộ, có tiền mua tiên còn được mà, bọn họ không có tiền mua quan hệ, cũng chỉ có thể như thế. Trần Bình An yên lặng đứng ở bên trong đám người, đột nhiên nghĩ tới con trai Thái Thú Yên Chi quận Lưu Cao Hoa, cùng với thư sinh Thụ Tinh cổ Du Quốc, còn có chén trọi gà lúc ấy bọn họ mang theo, nghe nói ở nơi khác giá sẽ cao gấp mấy lần, cũng chạy tới mua một cặp chén trọi gà, một đồng tuyết hoa tiền hai cái, đem bỏ vào hộp gỗ Hoàng Dương có chén sứ rồi để vào trong túi. Lại dùng bạc trắng tiền thật để mua một ít trái cây tươi mát, cầm một nắm lớn ở trong tay. Bên trong người người tấp nập, thiếu niên chân mang giày rơm, lưng đeo hộp kiếm, cột xéo chiếc túi bằng vải bông, còn mang theo một nắm lớn dưa và trái cây. Tuy người rất nhiều, giữa người với người cách nhau chỉ 2-3 bước, nhưng mà so với ồn ào náo nhiệt nơi thị thành Châu quận, cửa ra tiên ra cửa này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, đa phần là bằng hữu tụ lại, khe khẽ nói nhỏ, ít có người cao giọng nói chuyện, một ít chí đồng không nhịn nổi tính tình hiếu động trời sinh, cũng bị trưởng bối trong nhà kéo tay giữ lại, kiên quyết không cho bọn nó chạy loạn chung quanh. Dù sao cũng là nơi thần tiên du tập trong truyền thuyết. Luyện khí sĩ trên núi, ai xuất môn đi ra bên ngoài, cũng sẽ không khắc danh hiệu sư môn trên trán, lại càng không để toát ra cảnh giới tu vi thật sự. Hạ ngũ cảnh trong ngũ cảnh, tổng cộng 10 cảnh, cảnh giới nhiều như vậy, là chết, nhưng người là sống, lời thánh nhân tính tương cận tập tương viễn, đại đạo dài lâu, mới chỉ tu hành mấy chục năm trăm năm. Trời mới biết một vị luyện khí sĩ cuối cùng sẽ có tính tình như thế nào. Nếu là mọi chuyện không chỗ nào cố kỵ, chỉ trông vào một đôi nắm tay một thân tu vi tùy tâm sở dục, khẳng định một ngày sẽ bị người khác đạp nằm trên đất để giảng đạo lý. Nhưng phủ đệ tiên gia may mắn xuất thân tông tự đầu, ví dụ như Thần Cáo Tông, Chân Vũ Sơn Phong Tuyết Miếu loại này, nhất là thư viện Quan Hồ Kinh Sợ Bảo Bình Châu kia, cho dù không phải đệ tử đích truyền, vẫn theo đó có tư cách hoành hành một châu, vô hình trung tựa như mang theo một tấm bài bình an. Hoặc chính là có một ân sư truyền đạo kim đan cảnh nguyên anh cảnh, cái này cũng là một tấm bùa hộ mệnh phân lượng 10 phần. Ân oán trên núi, có thể là chuyện phàm phu tục tử mấy đời cộng lại, cho nên oan gia nên giải không nên kết. Phong Lôi Viên cùng Chính Dương Sơn chính là ví dụ tốt nhất, tiên tử Tô Giá từng cao cao tại thượng hôm nay như thế nào. Hồ Lô Dưỡng Kiếm đệ nhất đẳng thế gian của nàng, bị tịch thu về sư môn, kiếm tâm cùng tu vi đang vỡ vụn không thôi, nghe nói đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, có bao nhiêu luyện khí sĩ trẻ tuổi ái mộ nàng. Đến nay còn đang vô cùng đau đớn. Trần Bình An yên lặng không nói gì, chỉ tháo bầu rượu xuống uống rượu, chờ đợi độ thuyền xuất phát đi hướng phía nam. Chuyến hành trình đi thuyền nam hạ này dài 20 vạn dặm, cửa ra chỗ rời thuyền, sẽ có độ thuyền tiên gia khác đi thẳng tới Lão Long Thành, lại từ Lão Long Thành vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn, tiến vào kiếm khí Trường Thành, cho nên không còn cơ hội cùng bằng hữu đi du lịch giang hồ, cho dù muốn uống rượu, cũng chỉ có thể uống một mình. Độ thuyền sắp xuất phát, những khách nhân bắt đầu lục tục lên thuyền. Trần Bình An tìm được phòng mình ở lầu 2, so với phòng chữ thiên trên chiếc côn thuyền nơi cửa ra Ngô Đồng Sơn, chật trội nhỏ hẹp hơn rất nhiều, chỉ kê một chiếc giường, bên ngoài có một ban công nhỏ đủ cho hai người đứng. Trần Bình An đặt xuống mớ trái cây đã tiêu phí hơn 10 lượng bạc, tháo xuống hộp kiếm cùng túi đồ, ngồi ở trên giường có đệm chăn sạch sẽ thoải mái. Không biết vì sao chợt nhớ tới chiếc giường gỗ ở tổ trạch ngõ Nê Bình. Trần Bình An ngửa ra sau nằm xuống, người nghèo sợ đông, người giàu sợ hè. Được giống như kẻ có tiền, môn đạo trốn hè nghỉ hè cũng rất nhiều, càng miễn bàn luyện khí sĩ trên núi thần thông quảng đại. Trần Bình An ngồi dậy, cuốn tay áo cùng ống quần lên, chỗ cổ tay hai tay cùng phía trên mắt cá hai chân, loáng thoáng lộ ra hình dáng phù lục, chân khí chậm rãi lưu chuyển, giống như bị bao vây trong gánh nặng vô hình, nhìn không quá thu hút, hơn nữa Lý Hy Thánh đưa tặng bản, đàn thư chân tích kia cũng không ghi lại. Đây là bút tích của Dương lão nhân, tên là Chân Khí Bát Lưỡng Phù, lão nhân không nói tỉ mỉ, chỉ nói là có thể giúp võ phu thuần túy khi ngủ say, lấy chân khí vận chuyển tự động rèn luyện thể phách, hơn nữa Trần Bình An chỉ cần tễ thân luyện khí cảnh, bốn tấm phù lục sẽ tự động lui tán, nếu thủy chung không thể phá vỡ bình cảnh, để cho Trần Bình An đến Lão Long Thành Cực Nam Bảo Bình Châu, đi một hiệu thuốc bắc lâu đời tìm Trịnh Đại Phong, để cho vị từng trông coi trấn nhỏ kia hỗ trợ giải trừ trói buộc. Trần Bình An thả tay áo ống quần xuống, đi đến ban công độ thuyền, căn cứ địa phương huyện Chí Sơ Thủy Quốc ghi lại, hình thành của dòng nước ngầm này là một chân long thế gian cuối cùng bị tiên nhân đuổi giết, lẻn vào trong lòng đất, nó dùng thân hình thật lớn mở đá ma thành, cuối cùng ở cửa động Sơ Thủy Quốc kia chui mặt ra, cuối cùng ngự phong đi hướng phương Bắc Đại Ly, cuối cùng đại chiến kết thúc, mới có tòa Ly Châu Tiểu Động Thiên. Cho nên con thuyền này còn có tục xưng là Tẩu Long Đạo. Hai sườn trái phải hà đạo đều có một tuyến đường trên không. Để độ thuyền Nam Bắc lui tới, ở giữa dựng một hàng rào dài không thấy điểm dừng, cứ cách hơn 10 dặm, thạch bích sẽ treo một đèn lồng ánh huỳnh quang rạng rỡ, chiếu rọi phụ cận hà đạo sáng rực như tuyết. Nhưng mà đến thời gian ban đêm, đèn lồng sẽ tắt để hành khách nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ, không bị ánh sáng ảnh hưởng. Hai bên cách vách đều có chút ồn ào, tựa như có không ít người đang ở. Đối với phòng lầu 2, quy định của cửa ra có phần lơi lỏng, nhiều nhất có thể ở 5 người, không có giường để nằm, nằm ngủ trên đất là được. Dù sao 10 đồng tuyết hoa tiền cũng không phải khoản chi tiêu nhỏ. Luyện khí sĩ tu hành không dễ, nhất là sơn dã tán tu lục bình vô căn, kiếm tiền nhất là đồng tiền lớn, phiêu lưu thật lớn, nếu không có đường tắt cùng phương pháp, nói không khoa trương, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt đánh đổi tính mạng, mỗi một đồng tuyết hoa, tiền đều hận không thể bẻ thành 8 cánh hoa để dùng mới là bình thường. Hướng phòng của Trần Bình An đối diện thủy đạo bên sườn khác của hà đạo, độ thuyền bắt đầu đi về phía trước, phát hiện phụ cận lan can mạn thuyền nơi lầu 1 đã có không ít người cầm trong tay cần câu không mắc mồi câu, chính là cần câu không mồi, nhưng mà ngư câu ánh huỳnh quang chớp động, ném thẳng vào bên trong dòng chảy mạch nước ngầm, lại là chiêu bài ngang ngược để quăng cần câu. Thi thoảng còn thật sự có con cá ngu xuẩn lớn cỡ bàn tay mắc câu, bị túm lên sàn thuyền, tiện tay ném vào giỏ cá, nhưng nếu câu được tôm bạc toàn thân tuyết trắng, dài bằng một ngón tay, người câu cá sẽ vui sướng vạn phần, thì ra thứ ấy rất hay tới đây, là vật chỉ mạch nước ngầm này mới có. Ở Sơ Thủy Quốc còn giành được xưng là Hà Long, phía Nam lại gọi thân mật là Ngân Tử, vật ấy có thể hấp thu linh khí thủy tinh, là càng khiến những kẻ tham ăn thèm muốn. Tôm nhỏ dài nửa tấc, mười mấy năm sau có thể lớn được dài cỡ khoảng một ngón tay, trăm năm sau mới đạt được chiều dài hai ngón tay, như võ tướng mặc giáp trụ ngọc giáp, lại tinh xảo đặc sắc. Một Hà Long cao trăm tuổi như vậy, linh khí dư thừa, mỹ vị dị thường, có thể ở phía Nam bán được giá trên trời nửa đồng tuyết hoa tiền. Nếu hành khách lầu 1 có thể câu được 6 con ngân tử lớn, chẳng khác nào được đi độ thuyền miễn phí một lần. Vừa có thể kiếm được đồng tiền lớn, vừa có thể giết thời gian, sao lại không làm? Chỉ là Hà Long dài một ngón tay thì dễ câu, muốn câu Hà Long dài hai ngón tay, vẫn còn phải xem duyên phận cùng vận khí. Hà đạo nơi cửa ra Sơ Thủy Quốc đã mở hơn ngàn năm, nghe đồn từng có người câu được một Hà Long dài 3 thước, một con hà tu màu vàng kim, kinh động bốn phương, cuối cùng bán cho thành chủ Lão Long Thành. Chỉ tiếc vị đại thần tiên phú giáp bán châu ra giá bao nhiêu, bên ngoài không thể biết được. Bản thân Trần Bình An từ nhỏ đã thích câu cá, khó có được những phút thảnh thơi không phải suy nghĩ việc gì. Tựa vào trên lan can, nhìn chằm chằm những người câu cá này một hồi lâu, nghĩ trên thuyền hẳn là sẽ có bán cần câu, cũng không biết có mắc hay không. Nếu một hai đồng tuyết hoa tiền thì có thể mua được, như vậy luyện quyền xong rồi quả thật có thể đi tới bên lan can thuyền thử thời vận. Trở lại phòng ở, Trần Bình An ăn dưa và trái cây tuy tươi mới nhưng không có chút linh khí nào. Bắt đầu tính toán chuyện luyện quyền, hành trình 20 vạn dặm, tốn thời gian khoảng 2 tháng, giữa chừng dừng lại nơi cửa ra tiên gia các quốc gia và tu chỉnh tiếp tế tiếp viện, cộng thêm cùng đại khái chừng 4-5 ngày. Tốc độ chiếc độ thuyền này kém xa côn thuyền, điều này cũng bình thường, côn thuyền là độ thuyền vượt châu của Đả Tiếu Sơn đại môn phái Bắc Câu Lô Châu, độ thuyền này còn xa mới có thể so sánh được. Trần Bình An tính toán sơ sơ, nếu một ngày trừ ăn ngủ mấy chuyện lung tung, tính ra khoảng 2-3 canh giờ, tranh thủ mỗi ngày luyện quyền 9 đến 10 canh giờ, Hơn nữa hôm nay gia quyền từ chậm chuyển nhanh, chiếm tiện nghi thiên đại, như vậy mỗi ngày có thể lục bộ tẩu thung tầm 3.600 lần, 2 tháng 60 ngày, gần như có thể luyện quyền 20 vạn lần. Nghe có vẻ là một phép tính rất đơn giản, nhưng mà khi bắt đầu thực hành, đối với Trần Bình An luyện quyền vô cùng thành thạo, trong lòng biết rõ ràng, chuyện này có thể làm cho người ta phát điên, cho dù là tự nhận định lực rất khá như Trần Bình An, đều cảm thấy có chút khó khăn. Trước đó luyện quyền, mặc kệ phải đi Đại Tùy, vẫn là Nam Hạ tới Sơ Thủy Quốc, dọc theo đường đi đến cùng là Phùng Sơn Ngộ Thủy, đều có phong cảnh, nhưng lần này đi thuyền, lại là phải ở trong chỗ nhỏ hẹp này, khô khan giống như diện bích vậy. Quan trọng nhất là chuyện đi cọc, so với ở trúc lâu luyện quyền với lão nhân chịu đau khổ cùng cực, là hai việc khác nhau, về sau càng nhiều là khảo nghiệm khả năng chịu đựng đau khổ trên da thịt, thần hồn phiêu đãng đau nhanh đau ít, mà vế trước nhìn như thoải mái thanh thản, một quyền đánh ra, càng đến phía sau, càng là một hồi đau dài độn dao nhỏ cắt thịt, tựa như ngày phong tuyết từ quán trọ cổ Hoàng Đình Quốc đi tới Đại Ly, đến cuối cùng mỗi lần hô hấp mỗi một hơi thở, giống như là đang nuốt dao nhỏ. Khó trách lão nhân nói, võ phu rèn luyện, vừa muốn đấu lực cùng thiên địa, chịu đựng đau khổ núi cao nghiền áp nhục thân, vừa đấu tâm cùng bản thân, lửa nhỏ đun chậm ra một chữ định. Trần Bình An hít sâu một hơi, đóng cửa phía sau ban công, bắt đầu đi cọc, bước chân nhẹ nhàng, ra quyền nhanh, quyền ý chảy xuôi. Sau đó là ngày đêm không nghỉ buồn tẻ chán nản như vậy, thậm chí Trần Bình An còn không đi đến tiệm cơm độ thuyền dùng bữa, chỉ dùng lương khô và hồ lô rượu ăn cho xong một ngày ba bữa. Sau khi vào hạ, cho dù hà đạo dưới lòng đất thời tiết mát mẻ, nhưng Trần Bình An vẫn là mồ hôi đầm đìa, từ cửa phòng bên này đi cọc vừa vặn dừng bước ở bên cạnh cửa gỗ ban công. Sau một lần quyền cọc, quay đầu lại làm một lần nữa, lâu ngày, sàn trong phòng tất cả đều có vết mồ hôi. Mỗi lần luyện quyền đến sức cùng lực kiệt, sẽ nghỉ ngơi một lát, trong căn phòng nhỏ hẹp này, không giống lần trước đi xa, luôn có đủ loại băn khoăn, chỉ là trầm xuống quyết tâm luyện quyền mà thôi. Một ngày 12 canh giờ, trừ ngủ 2 canh giờ cùng vài lần nghỉ ngơi xen kẽ, cuối cùng là suốt 9 canh giờ ra quyền, hồn nhiên quên mình, thiên địa giống như cũng chỉ có một địa phương nơi này, không còn danh sơn đại xuyên. Không còn đại hà thao thao, gió núi suy phất cùng vũ tuyết lăng liệt, giống như xuân hạ thu đông cùng sinh lão bệnh tử chỉ ở trong một khoảnh vuông này. Hai tuần qua đi, cửa gỗ ngắm cảnh ban công, không mở ra được lấy một lần. Trong màn đêm, Trần Bình An nằm ở trên đất, quần áo sũng nước, sàn nhà ẩm ướt, giống một con cá bị người ta túm lên bờ, há mồm thở dốc. Trần Bình An nhếch nhếch miệng, muốn cười mà cười không nổi. Nếu vị lâu chủ mãi độc lâu tinh thông ám sát, lúc này đánh lén mình, như thế nào cho phải? Tầm mắt di chuyển xuống thấp, nhìn hồ lô dưỡng kiếm kia, cũng chỉ có thể dựa vào hai vị tiểu tổ tông này thôi. Thời gian một tuần kế tiếp, Trần Bình An không thể không bỏ đi bầu rượu bên hông, thậm chí ngay cả giày rơm trên chân cũng đều bỏ hết, cuốn tay áo ống quần lên, chân trần ở trong phòng qua lại đi cọc luyện quyền. Từ luyện thể nhập luyện khí cảnh thứ tư võ đạo, dường như chỉ kém một hơi là có thể bước tới một chân còn sót lại kia, nhưng bước chân đó lại tựa như hãm sâu bên trong lầy lội, Trần Bình An chết sống không nhổ ra được. Tròn một tháng luyện quyền, vẫn là tiến triển thong thả, rút bàn chân từ trong lầy lội ra từ từ từng chút một. Khoảng giữa những lần luyện quyền, thiên địa bên ngoài cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh, hành khách hai bên hàng xóm sau khi quen cuộc sống độ thuyền, đã không còn bị câu thúc nữa. Gian phòng bên tay trái hình như là một phòng giang hồ hào hiệp, mỗi ngày mồm to uống rượu chén lớn ăn thịt, tâm tình ân cừu giang hồ. Chỉ là trong lúc nói chuyện, phần nhiều là dùng quan thoại quốc gia khác, vài lần hiếm hoi mới chen vào vài câu nhã ngôn bảo bình châu. Trần Bình An mỗi ngày luyện đến mức tận cùng, sẽ từ cảnh giới vong ngã huyền diệu khó giải thích nhảy ra, một chút động tĩnh, sẽ vang như sấm mùa xuân, cho nên nghe bên kia cao giọng bàn luận sự đời, Trần Bình An chỉ cảm thấy có chút bực bội. Mà khách ở bên phòng cách vách bên phải, hình như là tiên sư môn phái nhỏ trên núi đang hạ sơn du lịch, tương đối im lặng, nhưng mà mỗi ngày sớm muộn hai lần công khóa tu hành, đều phải đọc to khoa nghi sơn môn, tấm ván gỗ cách âm không tốt, những luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh lại dùng thuật phun nạp độc môn. Cũng là một chuyện phiền lòng. Nếu nói những chuyện này còn có thể chịu được, như vậy có một việc, dăm ba hôm lại xảy ra, lại có phần khiến cho Trần Bình An dở khóc dở cười. Lầu ba đỉnh đầu độ thuyền, người ở đều là khách, có tiền, đại khái bên trên phòng của Trần Bình An, là một đôi thần tiên quyến lữ trên núi, ân ái triền miên dị thường, thường xuyên sẽ có tiếng giường va chạm lách cách, xuyên qua sàn, chuyển xuống dưới lầu. Chuyện này cũng bỏ qua mà thôi, vị nữ tử luyện khí sĩ kia. Đại khái cũng là khó kìm lòng nổi, thường xuyên ư a a khóc thành tiếng, nho nhỏ kéo dài, hiển nhiên là bị nam tử án hiếp thê thảm. Trần Bình An nghĩ mãi không thông, nếu cô gái bị hành tội như thế, vậy đừng hết lần này tới lần khác đi theo nam nhân a, nếu là vợ chồng, sao hai bên không rộng mở giảng đạo lý. Đối với việc này Trần Bình An đành chịu, vốn không thể nào đi lên trên lầu gõ cửa phòng người ta, nói với nam nhân về sau ngươi phải biết thương tiếc đạo lữ, chớ được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại chuyện khuê phòng nhà người khác, Trần Bình An là một người ngoài, sao có thể mở miệng, hơn nữa bất cận nhân tình, khẳng định không chiếm đạo lý. Chỉ là Trần Bình An cũng phát hiện mình không thích tiếng quấy rầy trên lầu, những giang hồ hảo khách bên trái này lại thích thật sự, mỗi khi có tiếng chân giường cọt kẹt cùng tiếng cô gái nức nở truyền xuống, bọn họ sẽ lập tức dừng đàm luận, mỗi người ai nấy cười hắc hắc. Trần Bình An từ vài câu nhã ngôn Bảo Bình Châu hiếm hoi nghe hiểu, mà được biết chân tướng, bọn họ đúng là giống như đang quan sát một cuộc đại chiến đỉnh phong của võ đạo tông sư, tham thảo cực kỳ dụng tâm. Mà tiên sư trên núi bên phải, tựa như trong lòng cũng rất có linh tính. Bốn người gặp được việc này, sẽ luôn ăn dơ cùng nhau không nói được một lời, nhưng mà hô hấp hiển nhiên so với bình thường phải hỗn loạn hơn vài phần. Xem ra hơi thở không hề nhẹ, cũng rất tức giận. Cũng may những ưu sầu trở ngại tâm cảnh luyện quyền này, Trần Bình An bắt đầu dần dần thích ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là có một lần ban ngày ban mặt, đỉnh đầu giường chân rung động chấn thiên, cô gái khóc lớn không thôi, Trần Bình An cũng chỉ là yên lặng uống rượu ăn lương khô, chỉ là hy vọng sàn nhà ngàn vạn đừng sụp xuống, cả người lẫn giường cùng nhau nện lên trên đầu mình. Độ thuyền có vài lần giữa chừng ngừng lại nơi các cửa ra khác, bởi vì Trần Bình An ngay cả cửa cũng không mở ra, cho nên không lãnh hội được phong thổ các nước phương Nam. Trần Bình An tính nhẩm thời gian một chút, hôm nay đại khái là tiết mang chủng rồi, nếu ở quê nhà mình, hôm nay đang vào ngày mùa, có câu nói tiết mang chủng vội vàng trồng ngũ cốc, cho dù là một vài nam tử thanh tráng nung gốm ở Long Diêu, cũng được chấp thuận về nhà hỗ trợ. Năm đó Diêu lão nhân ở Long Diêu do mình đảm nhận vị trí thợ cả, tuy tính tình kém thích mắng chửi người, nhưng trong những chuyện như thế này, 10 phần rộng lượng, những lò gốm khác chỉ cho nghỉ 3 ngày, Diêu lão nhân lại cho nghỉ 4 năm, chỉ khổ cho Lưu Tiện Dương Trần Bình An. Những thợ làm gốm đáng thương từ lâu đã không có ruộng đất tổ truyền, bởi vì lò gốm thiếu người, Long Diêu nung gốm cũng mặc kệ người nhiều hay ít người, cho nên năm xưa vào những ngày này Trần Bình An lại còn mệt nhọc hơn so với xuống đồng làm nông. Trần Bình An đã luyện quyền tròn một tháng, bất chi bất giác, đã ước chừng đi cọc được 10 vạn lần. Khi đó hứng thú lớn nhất của hắn là muốn biết những người câu cá trên thuyền này, có người nào câu được Hà Long quý hiếm dài 2 ngón tay không? Lại một ngày luyện quyền đến thời gian chính ngọ, Trần Bình An đột nhiên phát hiện rượu trong hồ lô dưỡng kiếm hồ vẫn còn dồi dào, nhưng mà lương khô đã không còn đủ 3 bữa, đành phải buộc hồ lô rượu vào, đeo hộp kiếm lên, mang giày rơm vô, lần đầu tiên đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi tới một tiệm cơm nơi đuôi thuyền để mua chút thực phẩm dễ lưu trữ, cách cũng không xa lắm, bởi vì là địa điểm ăn cơm, lại là thời điểm hành khách ra vào lui tới. Khi Trần Bình An bước chân ra khỏi cửa, vừa hay nhóm giang hồ hào hiệp phòng bên trái cũng muốn ra ngoài kiếm gì ăn, Trần Bình An mới đi chậm lại, kéo dài khoảng cách 5-6 bước, đi theo phía sau 5 người, trong đó có người không nhịn được quay đầu đánh giá hàng xóm cổ quái lần đầu tiên chạm mặt này, nhanh chóng có người kéo kéo tay áo hắn, ý bảo không cần vẽ thêm chuyện. Người nọ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kiếm sĩ thiếu niên lưng đeo hộp gỗ, một mình hành tẩu giang hồ, tuổi còn trẻ, nhưng nhìn thấy lại là khí độ trầm ổn, quả thật tốt nhất không nên trêu chọc, nếu thật sự là vị kiếm tu vạn trung vô nhất, tuy bản thân có xuất thân cũng không kém, ở dưới núi được coi như giang hồ danh môn đại phái, nhưng mà vẫn không chịu trách nhiệm nổi. Trên núi dưới núi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngồi trên độ thuyền tiên gia này, vạn nhất lại chính là bách nhất. Vận khí không tốt, uống nước lạnh còn dính răng, quả thực đại xui xẻo đụng trúng vạn nhất bách nhất, biết làm sao. Cùng luyện khí sĩ trên núi múa mép khua môi phân rõ phải trái. Vị giang hồ võ phu này từng may mắn nhìn thấy một vị kiếm tu ra tay, cách ở rất xa, vị kiếm tiên, trẻ tuổi kia tuổi mới nhược quán, nhưng sau khi phi kiếm bản mạng xuất khiếu, đó gọi là kiếm khí như cầu vồng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đối mặt mấy vị giang hồ đại lão đại danh đỉnh đỉnh, cái gì giang hồ kiếm tông kiếm khí phun tua tủa, cái gì quyền pháp tông sư hoành luyện thể phách, đao thương bất nhập, chát chát chát, sau đó toàn bộ bị kiếm tiên trên núi đâm chọc ra một lỗ thủng trên đầu. Luyện khí sĩ tầm thường còn coi được, dù sao chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu, chưa chắc đều là tiên sư trên núi am hiểu công phạt, nhưng mà cùng kiếm tu trên núi, nhất là kiếm tiên dưỡng dục ra bản mạng phi kiếm phân cao thấp, thật sự là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Dọc theo đường đi Tường An vô sự, ở tiệm cơm chật kín người tìm người làm mua mấy cân bánh nướng, trả tiền xong liền quay về phòng ở của mình. Sau khi đóng cửa lại, mở cửa gỗ ban công ra, đứng ở trên ban công cắn bánh nướng, một tay cầm hồ lô dưỡng kiếm uống rượu, lan can mạn thuyền lầu một bên kia vẫn có người câu cá thưa thớt, nhưng mà Trần Bình An ăn chậm chậm, uống từng hớp rượu nhỏ, nhìn 2 khắc đồng hồ, cũng chỉ là câu được một ít cá tầm thường, ngay cả một con ngân bạc nhỏ cũng không mắc câu. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiếu niên Thôi Sảm có lần ở trên đỉnh Đại Sơn, chán đến chết chuyện đi theo mình luyện tập kiếm lô lập cọc, nói trên đời này có một khối phúc địa thượng đẳng, rất đặc biệt, cùng một tòa động thiên cũng như vậy, hai nơi này khác hẳn với toàn bộ động thiên phúc địa khác. Bảo Bình Châu Nam Giản Quốc Thần Cáo Tông liền độc chiếm một khối phúc địa, tên là Thanh Đàm Phúc Địa. Phúc địa có phần hơi giống quốc gia phiên thuộc, chỉ là bản đồ rộng lớn hơn, tự thành hệ thống, thiên đạo quy củ ẩn chứa cũng lớn nhỏ không đồng nhất, cao thấp không đồng nhất, thường thường sản xuất phong phú, có thể cuồn cuộn không ngừng bị tiên gia đại tông cướp lấy, tạo nên vận mệnh, tất nhiên là tông môn đại giả càng lớn, đỉnh núi cao phong càng cao, tỉ như Ly Châu Động Thiên, đứng hàng một trong 36 tiểu động thiên hạo nhiên thiên hạ, lúc trước hai bức vách của Đại Ly giúp ngăn cơn sóng dữ, vì Tống thị kéo dài vận nước, chính là đi ra từ Ly Châu Động Thiên, sau đó trở thành nhân kiệt của Đại Ly Vương triều Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt. Thiên đại địa đại, Trần Bình An hai lần đi xa, dù cho chưa đi ra khỏi Bảo Bình Châu, thật ra đã lãnh hội được đôi chút, mà Dương lão nhân nói chấn nhỏ to lớn không thể tưởng tượng. Trần Bình An cũng đã lĩnh giáo được một ít. Chỉ là lần này Nam Hạ du lịch, Trần Bình An bỏ lỡ rất nhiều địa phương, có những nơi là do không kịp đi, sẽ đi vòng đường lộ rất xa, ví dụ như đảo Thanh Hạp Thư Giản Hồ nơi Cố Sán cùng mẫu thân đang sống. Trần Bình An hy vọng hai mẹ con bọn họ sống tốt, đừng để bị người khác ức hiếp, nhưng mà càng hy vọng Cố Sán sau khi trở thành luyện khí sĩ, đừng quay đầu lại ức hiếp người khác, cuối cùng biến thành thần tiên trên núi giống như thiếu thành chủ lão Long thành phủ Nam Hoa vậy. Có những địa phương lại là tạm thời không thích hợp đi, ví dụ như Chính Dương Sơn nơi Bản Sơn Viên đang ở, Thanh Phong thành Hứa Thị tọa trấn, Chân Vũ Sơn nơi ở của Mã Khổ Huyền. Đi rồi đạo lý giảng không thông, nắm tay đánh không lại, không ở Ly Châu Động Thiên, đã không có Tề tiên sinh cùng Nguyễn sư phụ dùng quy củ trói buộc, cũng chỉ có thể bị người ta một cước đạp chết, Trần Bình An vẫn phải biết tự lượng sức mình. Trần Bình An uống rượu, ở bên tiệm cơm biết được ngày mai sẽ dừng thuyền ở cửa ra Cao Du nửa ngày, có thể rời thuyền thưởng cảnh, phụ cận cửa ra là một nơi nổi tiếng phong cảnh địa thế thuận lợi, tên là Thái Dịch Trì, thời tiết này đang lúc hoa cỏ rực rỡ, chỉ cần đi khỏi cửa ra, đi tới đỉnh núi gần nhất, ven đường đều là tiếng chim hót mùi hoa thơm. Nếu vận khí tốt còn có thể bắt được một hoa mị tinh quái tên là hương thảo nương, bọn nó có mùi thơm tự nhiên, mùi hương thanh nhã, là túi thơm hoạt vật tốt nhất, rất được nữ tử luyện khí sĩ cùng phụ nhân hào môn yêu thích. Trần Bình An cảm thấy ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, đi bộ giải sầu hít thở không khí, suốt một tháng đóng cửa không ra ngoài, cảm giác cả người sắp nổi mốc tới nơi. Sau khi quyết định như vậy, Trần Bình An liền xoay người rời khỏi ban công, đóng cửa lại tiếp tục luyện quyền đi cọc. Ngày hôm sau trời vừa tảng sáng, độ thuyền cập bờ bỏ neo, sảnh động khéo léo tinh mỹ, hương thơm tràn ngập, so với Sơ Thủy Quốc rộng mở đồ sộ, có ý vị khác hẳn. Độ thuyền hơi hơi chấn động, Trần Bình An chỉ ngủ không đến 2 canh giờ mở mắt ra, bắt đầu rời giường thu dọn hành lý, những đồ vật này đều phải mang theo toàn bộ, không dám để lại ở trên thuyền phòng. Có thể Thái Dịch Trì ngoài thanh danh ra, quả thật là địa phương tốt, Trần Bình An phát hiện hơn 400 hành khách trên thuyền, hầu như đều muốn rời thuyền thưởng cảnh, hòa vào bên trong dòng người. Sau khi hạ thuyền, bên cạnh Trần Bình An là một nhóm nam nữ khí độ, bất phàm, hai vị lão giả khí tức càng lâu dài, như nước sông chảy chậm, khi đi đường bước chân nhẹ nhàng, dù cho không phải thần tiên trên núi trong ngũ cảnh, sợ là cũng không kém xa. Trần Bình An không phải kẻ thích nghe trộm người khác nói chuyện, chỉ là trong khoảng thời gian này nhốt ở trong phòng luyện quyền, thật sự không có cách nào khác, khó có được nghe thấy có người dùng nhã ngôn Bảo Bình Châu nói chuyện với nhau, theo bản năng liền vảnh tai lên. Bọn họ có nhắc tới đại thế núi sông Nam Bắc một châu. Có động tĩnh mới nhất các đại tiên gia phủ đệ, cũng có một vài giai thoại về các danh nhân vương triều quốc gia. Phần lớn tán gẫu vân đạm phong khinh, hai vị lão nhân nói nhiều nhất, nhóm vãn bối trẻ tuổi bên cạnh thì chăm chú lắng nghe, ít chen vào nói, cho dù có câu hỏi, cũng rất cung kính. So với một số người trong ấn tượng của Trần Bình An thì rất khác nhau, ví dụ như Phong Lôi Viên kiếm tu Lưu Bá Kiều, ngõ Nê Bình Tào Thị Tổ Trạch Sa Bà Châu kiếm tu Tào Tuấn, gần nhất còn gặp gỡ thư viện quan hồ Chu Củ kia, tựa như cũng không có tính cách câu nệ như vậy. Cuối cùng lão giả bên hông thắt một con dấu nhỏ bằng ngọc đen nói đến chuyện côn thuyền của Đả Tiếu Sơn bị rơi vỡ, thương vong thảm trọng, rất là tức giận, đối với vị đạo chủ thiên quân Câu Lô Châu kia, trong ngôn ngữ tuy thừa nhận người nọ đạo pháp thông thiên, đến ngay cả đạo chủ Bảo Bình Châu kỳ chân nhà mình, cũng không chắc có phần thắng, nhưng càng nhiều vẫn là không tán đồng đối với vị thiên quân làm việc ương ngạnh này. Một lão giả khác lại lo lắng sầu lo, nói chiếc côn thuyền kia rơi vỡ, tuy quả thật là kiếm khí tận trời, phá hủy côn thuyền rất dễ dàng. Nhưng rõ ràng một vương triều trung bộ Bảo Bình Châu kiếm tu lâm lập, ăn no không có gì làm muốn đánh rơi một chiếc độ thuyền Bắc Câu Lô Châu. Có lợi ích gì? Lúc ấy có thể tụ tập nhiều thế lực kiếm khí như vậy, sẽ chỉ có thể là triều đình của đại vương triều kia. Nhưng vị kia hoàng đế đã tự mình đi hướng thần cáo tông, thề tuyệt đối không làm việc này. Sau đó cùng đi với Kỳ Chân, tự mình gặp mặt Câu Lô Châu đạo chủ Tạ Thực, thế mà người sau chỉ nói tất cả sẽ có tu sĩ Câu Lô Châu truy tra chân tướng. Tới gần cửa động, Trần Bình An đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó chợt nhanh hơn bước chân, ôm quyền hỏi hai vị lão giả, hai vị tiên sư, mạo muội hỏi một câu, hành khách trên côn thuyền đó như thế nào? Một vị lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ đối với việc này, cũng không thèm liếc mắt nhìn một thiếu niên bối kiếm miệng đầy khẩu âm phương Bắc, tiếp tục đi về phía trước. Vị lão nhân đeo con dấu thì dừng thân lại, kiên nhẫn nói, hành khách hạ ngũ cảnh, hầu như không có người sống sót. Dù là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh cũng đã chết rất nhiều người. Lúc ấy vô số đạo kiếm khí từ một ngọn núi kích động hướng không trung, không khác gì một kích khuynh lực của thượng ngũ cảnh kiếm tiên, ngươi suy nghĩ đi, uy lực lớn như thế nào. Lão nhân nhìn thiếu niên hơi hơi biến hóa sắc mặt, lão nhân thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Trần Bình An đứng tại chỗ, bị dòng người rộn ràng nhốn nháo đụng phải đầu vai, hồn nhiên bất giác, cuối cùng sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện hầu như mọi người đều đã đi ra cửa động, đi thưởng cảnh thái dịch trì. Trần Bình An chậm rãi đi đến cửa động, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, những chỗ xa hơn có thể nhìn thấy một đỉnh núi lớn dốc thoai thoải, đầy trời khắp nơi hoa cỏ sáng lạn đua nhau nở rộ. Ở Yên Chi quận, sau khi đánh giết phu nhân Xả Hạt, thật ra Trần Bình An có được một món bảo bối, nhưng mà không lấy ra bán ở Thanh Phù phường Sơ Thủy Quốc, đó là một món đồ rửa bút, vòng đáy của đồ rửa bút có 16 chữ: Xuân Hoa Thu Nguyệt, Xuân Phong Thu Thụ, Xuân Sơn Thu Thạch, Xuân Thủy Thu Sương. Nét chữ nhỏ bé nhìn như nòng nọc chậm rãi lưu chuyển xung quanh, bởi vì Trần Bình An thích chữ xuân, lại bởi vì trên côn thuyền có một đôi tỷ muội tỷ nữ, tên các nàng ăn khớp với những văn tự này. Lúc ấy Trần Bình An còn tiếc hận vì sao chỉ có Xuân Thủy mà không có Thu Thực, nếu không tương lai nếu có duyên gặp lại, ví dụ như lại ở cửa ra Ngô Đồng Sơn đi lên côn thuyền của Đả Tiếu Sơn, nhất định phải lấy ra món đồ rửa bút đó, cho các nàng ngắm nghía một chút, để cho các nàng biết, thì ra trên đời còn có chuyện trùng hợp thú vị như vậy. Trần Bình An đứng ở cửa động, trên mặt không có thần sắc cực kỳ bi ai, chỉ là suy nghĩ xuất thần, nhìn phong cảnh kiều diễm xa xa. Cuối cùng Trần Bình An xoay người đi hướng độ thuyền. Phía sau muôn hồng nghìn tía đua nhau khoe sắc, thiếu niên không nhìn. Đến độ thuyền, trở lại phòng lầu 2, đóng cửa lại, tiếp tục luyện quyền. Lại là thời gian gần một tháng chậm rãi trôi qua, qua 2 ngày nữa sẽ rời thuyền. Hôm nay vào lúc đêm khuya, bất chi bất giác, đi tới đi lui, Trần Bình An đã đánh 20 vạn lần quyền cọc. Hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ, chân trần mở ra cửa gỗ ban công. Độ thuyền cao thấp hiếm khi có được yên tĩnh không tiếng động, Trần Bình An thấy bốn bề vắng lặng, mới nhẹ nhàng nhảy lên lan can. Cuối cùng ngồi ở bên trên, đối diện cách vách hà đạo từ từ chảy xuôi kia, bắt đầu uống rượu, không suy nghĩ gì, chỉ uống vò uống, rốt cuộc phát hiện trong bầu rượu đã không còn rượu. Trong hồ lô dưỡng kiếm, kiếm thủy sơn trang trưng cất được hơn 10 cân rượu ngon, trước khi lên thuyền, chỉ để cho hán tử dâu quai nón cùng đạo sĩ trẻ tuổi uống một ít, bởi vì hai tháng này uống rất tiết chế, cho nên vẫn còn uống được tới hiện tại. Trần Bình An dùng sức lắc lắc hồ lô, rượu có đầy khoản khương hồ, là thật sự đã không còn nữa. Chỉ là không muốn hết hy vọng, giơ bầu rượu lên cao, ngẩng cổ, dù cho còn sót lại vài giọt rượu cũng tốt. Một giọt cũng không dư thừa lại, thực sự không còn. Vì thế cách vách hà đạo trên một chiếc độ thuyền 4 tầng nghênh diện mà đến, một vị khách nhân ở tại xương phòng tầng cao nhất, cũng ngồi ở trên lan can ban công, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên, đang dùng sức lắc lắc một hồ lô dưỡng kiếm hồ muốn uống rượu, cuối cùng chấp nhận số phận mà buông cánh tay, hai tay ôm lấy hồ lô dưỡng kiếm phẩm tướng không tầm thường, gác cầm lên lỗ hổng trên hồ lô. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng cảm thấy thiếu niên này có khi nào là một kẻ uống rượu đến ngu người hay không? Nàng nổi lòng nghịch ngợm, một bàn tay cầm lên bầu rượu phỉ thúy trong tay, một tay đặt lên miệng, hô lên, nơi này, tiểu tử quỷ, chỗ ta có rượu, muốn uống thì mượn đi. Trần Bình An bảo trì tư thế ban đầu, nghe tiếng thì liếc mắt một cái. Một cô gái mặc trường bào xanh thẫm, thấy hắn không động tĩnh gì, bèn dứt khoát trực tiếp tung bầu rượu trong tay. Chỉ là bầu rượu tung bay thành một đường cong tuyệt vời rồi dừng ở cách Trần Bình An, hơn 2 trượng, lại vù một cái lực trở về trong tay nàng. Cô gái thích chí, tự mình cười to lên. Hai chiếc độ thuyền đu lướt qua nhau. Trần Bình An mặt không chút thay đổi, tâm hồ không hề gợn sóng. Chỉ là cảm thấy nàng có phải kẻ ngốc không vậy? Cột chặt hồ lô dưỡng kiếm, ngửa về sau rơi xuống ban công, đóng cửa gỗ lại, Trần Bình An tiếp tục luyện quyền. Rượu không còn thì có thể mua lại. Người không còn thì sao? Trần Bình An không biết. Cho nên đây là lần đầu tiên Trần Bình An luyện quyền mà dừng lại giữa chừng. Sau đó hơn nửa đêm chạy tới tiệm cơm bên kia mua rượu. Tiệm cơm đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đại môn đóng chặt. Đành phải trở lại phòng ở. Tiếp tục luyện quyền mà thôi. Tẩu Long đạo hơn 20 vạn dặm. Khi tiết mang chủng qua đi, cứ như vậy mà sắp kết thúc. Chiếc độ thuyền này sắp tới đầu phía nam Tẩu Long đạo. Nếu đã đi cọc 20 vạn lần, Trần Bình An tiếp tục luyện quyền, vốn không còn bị ép buộc nhiều nữa, tương đối thong thả tùy ý. Sau đêm mua rượu bất thành, ngày hôm sau ban ngày đi tiệm cơm mua 3 vò rượu, đổ đầy hồ lô dưỡng kiếm, giá tuy mắc nhưng tư vị không thể sánh bằng rượu ngon do kiếm thủy sơn trang ủ nhiều năm. Sau đó Trần Bình An tháo xuống hai tấm phù lục dán trên vách tường, đều là phù lục màu xanh tài chất bình thường, một tấm tĩnh tâm an bình phù, ở một trình độ nhất định có thể giúp Trần Bình An ngưng thần tĩnh khí, khỏi bị bên ngoài quấy dày, những đạo giáo đại quan dưới núi, mỗi lần lập đàn cầu khấn khoa nghi, thường thường cũng sẽ dán phù này. Một tấm khư uế địch trần phù, thời gian mùa hè nóng bức, thế tục vương triều đại quan hiển quý cùng danh sĩ thanh đàm đều đi đạo quan xin các chân, nhân những lá bùa này, chẳng những có thể phát ra linh khí nhẹ nhẹ, còn có thể hấp thu tai họa sát phong cùng với đủ loại ô tí, cho nên để cho thư phòng phòng xá sẽ trở nên sạch sẽ tố khiết. Hai tấm phù lục tuy đều là phù lục nhập môn cơ bản nhất trong đan thư chân tích, phẩm chất rất thấp nhưng mà giúp đỡ được rất nhiều cho Trần Bình An, nếu không bên độ thuyền nhất định sẽ không bỏ qua cho Trần Bình An. Hai tháng ngày đêm luyện quyền, Trần Bình An đổ mồ hôi như mưa, kế tiếp ai dám ở trong gian phòng nơi lầu hai này. Hai tấm phù lục đều là đan thư dùng một lần, hôm nay đã linh khí thảm đạm, hầu như không khác gì so với một trang sách tầm thường. Trần Bình An vốn tính cẩn thận, không muốn để lại dấu vết, thậm chí không tùy tay ném vào hà đạo mà là thu vào bên trong phương thốn vật, dù sao chúng nó đều là công thần luyện quyền 20 vạn, không thể qua cầu rút ván, lưu trữ làm kỷ niệm cũng tốt. Hôm nay Trần Bình An đã đại khái xác định, sắp lá bùa Lý Hy Thánh tặng cho mình, nhất là loại bùa tài chất màu vàng cùng trang sách cổ kia, nhất định là giá trị liên thành, nhất định phải càng quý trọng hơn nữa mới được. Đạo lý rất đơn giản, một lá bùa màu vàng bảo tháp trấn yêu phù, có thể thoải mái áp thắng văn võ trúc quan thành hoàng điện Yên Chi, quận sau khi bị nhập ma, mà bảo mệnh phù áp đáy hòm, của một luyện khí sĩ đứng đầu sơ thủy quốc sẽ thỉnh thần ra kim giáp lực sĩ, lá bùa xuất từ đạo giáo phù lục phái đó, không nói chuyện phù văn phẩm chất cao thấp, chỉ nói lá bùa tài chất tốt xấu, chưa chắc đã so với được với lá bùa màu vàng Lý Hy Thánh tặng. Trước khi rời thuyền, Trần Bình An đã dọn phòng sạch sẽ, đeo xong hành lý, trả mộc bài của gian phòng lại cho độ thuyền, cùng mọi người lần lượt theo thứ tự rời thuyền. Trước người cách đó không xa có nam nữ đối thoại, tiếng nói của cô gái cực kỳ quen thuộc. Trần Bình An chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, là một vị phụ nhân trẻ tuổi khóe miệng có nốt ruồi. Theo cảm nhận của Trần Bình An, vị phu nhân ở lầu trên phòng mình sắp tới sẽ phải chịu không ít đau khổ a. Trần Bình An đoán phụ nhân cùng trượng phu của cô tất nhiên là thương yêu thực lòng, nếu không sẽ không thể nhân nhượng chịu đựng như vậy. Trong quá trình xuống thuyền, Trần Bình An nghe được không ít chuyện, ví dụ như lần đó ở Thái Dịch Trì nơi cửa ra Cao Du, có người bắt được một hoa thảo nương sinh đôi hiếm thấy, nếu chỉ là loại hoa mị này cũng đã giá trị hơn 10 đồng tuyết hoa tiền, nhưng một khi có đôi có cặp, bên mua không móc ra 5-60 đồng tuyết hoa tiền, căn bản đừng hy vọng xa vời thu vào trong túi. Hành trình thủy lộ Tẩu Long Đạo 2 tháng. Những người câu cá cuối cùng chỉ là câu lên được mấy con hà long dài hai ngón tay, vẫn chưa xảy ra kỳ ngộ. Độ thuyền lần này đi đi ngừng ngừng, rất nhiều luyện khí sĩ thắt lưng bọc bạc triệu, cuối cùng thời điểm rời thuyền, đám người đáng thương đó đeo đầy túi lớn túi nhỏ, khi đi đường còn phải cực kỳ cẩn thận, miễn cho va chạm làm hỏng mất, những đồ vật đó phần lớn rất tinh quý, trong đó có một số vật xa xỉ, chỉ sợ không hề rẻ hơn so với mạng người. Cửa ra này rất rộng lớn, vẫn như cũ là cảnh tượng náo nhiệt cửa hàng lâm lập. Chỉ là những mặt hàng các thương gia giao bán biến thành đặc sản địa phương các quốc gia phụ cận. Trần Bình An nhàn rỗi không có gì làm, mới đi dạo tới một cửa hàng, thế mà phát hiện có rất nhiều tinh mỹ cổ quái, phần nhiều là tinh quái thảo mộc hoạt bát đáng yêu, có những người nhỏ bộ dáng trĩ đồng, cũng có lão ông lão bà đầu bạc, cùng với dáng người khuôn mặt cô gái tuổi thanh xuân, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng mà tinh mỹ lớn nhất cũng cao không quá một ngón tay, hoặc là nhốt trong lồng trúc xanh, hoặc là đứng trên một nghiên mực, còn tiểu nương dệt lụa mọc thêm cánh, vùi đầu ngồi phía sau một buồng quay tơ nhỏ xinh, đủ loại thú vị, không thể kể chọn từng điều. Dựa theo một vài khách nhân cùng chủ quán trưởng quầy có kè mặc cả, Trần Bình An biết được những tiểu tử cổ linh tinh quái kia, cùng loại với những tiểu đồng áo xanh đứng, ở bên trên bồn hoa cổ bách cùng kêu lên cung hỉ phát tài, của Hồng Lão Tiên Sinh Thanh Phù, giá cả sẽ được quyết định theo trình độ quý hiếm, nếu rẻ thì chỉ cần một đồng tuyết hoa tiền, nếu sang quý, sẽ bán được 34 đồng. Cuối cùng Trần Bình An đưa ra một kết luận. Hình như càng đi về phía nam, những tinh mỹ loại này càng tầm thường dễ gặp. Trần Bình An đi dạo hết một lượt các quầy hàng trong cửa hàng, nhưng không mua đồ, lần này thật sự không phải là Trần Bình An keo kiệt, mà là nghĩ được kiếm xong, từ đảo Huyền Sơn và kiếm khí Trường Thành quay về, trên đường hồi Bắc về Đại Ly rồi mua cũng không muộn. Đi khỏi sảnh động, Trần Bình An cảm giác rất giống như lại được nhìn thấy ánh mặt trời, phát hiện cửa động vẫn là phủ kín nhai khắc danh nhân, so với cửa ra sơ thủy quốc cuối phương Bắc. Còn dày đặc hơn, tựa như đang cùng tranh đoạt vị trí, tận dụng mọi thứ, có vài nhai khắc giống như đang nổi đóa cùng hàng xóm. Ở cửa động Trần Bình An xem qua từng cái một, chữ đương nhiên đều là chữ đẹp, ý nhị mỗi người mỗi vẻ, nhưng tận đáy lòng lại cảm thấy giống như, vẫn không thể so được với thiếu niên Thôi Sàm viết chữ. Bên ngoài cửa ra là một sơn cốc, đường đi bằng phẳng rộng rãi,

Hắn từ lâu đã là võ phu thuần túy bát cảnh đỉnh phong, cả ngày canh chừng một hiệu thuốc bắc nhỏ, miệng đầy lời nói thô tục đùa giỡn bọn đàn bà chân dài. Vị sư phụ hiếm hoi mới nói chuyện với mình kia, thật vất vả mới nói nhiều lời một chút, lại là nói ra một câu định luận cái quan xui xẻo, Trịnh Đại Phong ngươi đời này cũng đừng hy vọng xa vời võ đạo cửu cảnh. Hán tử khép lại sách, lấy làm quạt phe phẩy mạnh ở bên tai. Sau đó mặt hắn tối sầm, thành thạo bưng lên ghế đầu nhanh như chớp chạy về hiệu thuốc bắc ngõ nhỏ. À đàn bà dám can đảm mơ ước sắc đẹp của hắn kia, thế mà tà tâm bất tử, về nhà thay một bộ quần áo loè loẹt, lại bắt đầu lắc lư đến lắc lư đi ở trên đường. Kinh hồn táng đảm mà trở lại hiệu thuốc bắc, hán tử ngồi phịch lên trên chiếc ghế trưởng quầy, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nâng mông lên chà chà, oa, có tiểu mỹ nhân vụng trộm ngồi lên đây, còn sót lại chút hơi ấm, khe khẽ, không thể xài hoang, nhanh tay chà chà. Một cô gái tuổi thanh xuân ánh mắt u oán, không cam tâm tình nguyện lấy ra mấy đồng tiền, hung hăng ném vào trong lòng bàn tay một vị phụ nhân, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn trưởng quầy. Hán tử trong lòng hiểu rõ, cười khặc khặc, mấy cô nàng này là đang mình đánh đố mình đây, xem mình có thể anh minh thần võ nhận thấy được chút nhiệt độ cơ thể của mỹ nhân, hay không, thật sự là nghịch ngợm. Có người đăng môn bái phòng, là một vị thiếu niên tuấn giật, bằng vào cách ăn mặc của hắn, nhìn ra được là kẻ có tiền, nhưng mà có nhiều tiền đến đâu, cô gái trong hiệu thuốc bắc rốt cuộc là xuất thân phố phường, hốc mắt còn thấp, nhìn không ra. Nhưng nam tử thích ngắm mỹ nhân, cô gái thích ngắm nam tử vẻ ngoài tuấn tú, có gì không đúng. Trong cửa hàng nhóm oanh oanh yến yến người nào người nấy thần thái sáng láng, hán tử nhất thời mất hết hứng thú, hữu khí vô lực nói, phạm gia tiểu tử, lại muốn làm gì? Đối mặt hán tử lôi thôi, vị thiếu niên kia hơi lộ vẻ câu nệ, sau đó nhịn xuống khó chịu trong lòng, hai tay cầm nắm một ghế đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh hán tử, nhẹ giọng nói, Trịnh tiên sinh, gia phụ kêu ta tới hỏi, khi nào thì có thể chính thức dạy ta quyền pháp? Hán tử nói cho có lệ, phạm tiểu tử a, tam cảnh phá tứ cảnh, không gấp được. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, lại không dám tiếp tục thúc giục vị Trịnh tiên sinh này. Hán tử nghĩ đến mình từ đầu tới đuôi chỉ dạy thiếu niên một chút da lông, thực không đáng giá vài đồng tiền, còn không đáng giá bằng hiệu thuốc bắc trong nội thành, một năm sáu cảnh võ phu cũng có thể dạy được. Hán tử có chút không, đành lòng, đè thấp tiếng nói, đường hoàng chính khí nói, võ phu thuần túy không thể so với luyện khí sĩ. Người sau thích tiến triển cực nhanh, thiên phú dọa người, một ngày phá một cảnh giới cũng không sao, nhưng mà võ nhân không được, dù cho tư chất tốt đến mấy, đều phải làm đến nơi đến chốn, từng bước lên núi, thậm chí có vài thời điểm, rõ ràng có thể phá cảnh, đều phải dùng sức đè lại, phải đem những tạp chất thể phách cùng tì vết thần hồn, từng chút một kéo tơ lột kén, từng chút một tu bổ đầy đủ. Hiện tại những gì người cần làm là ta muốn cha ngươi giúp ngươi điều chế thuốc mỡ, cùng với tạo ra ôn tuyển kia. Đều là đang tu hành, mà lúc này tu hành ngươi cần nhất, không phải là vội vội vàng vàng tễ thân luyện khí cảnh. Hán tử cuối cùng cười nói, được rồi, cái gì cha ngươi muốn ngươi đến, chính là tiểu tử ngươi tự mình nóng vội. Thiếu niên cẩm y ngọc thực ở lão long thành cụp mắt xuống, xấu hổ không chịu nổi. Võ phu tam cảnh tễ thân tứ cảnh, thật sự quá khó khăn. Cho nên mới được xưng là nê bồ tát qua sông, hầu như toàn dựa vào thiên phú tự thân, tông sư võ phu thất cảnh cũng không thể chỉ điểm. Đại tông sư bát cảnh viễn du cảnh, thật ra có khả năng truyền thụ một đường tắt, nhưng mà nói chung, luyện khí sĩ bát cảnh dễ tìm, nhưng võ phu bát cảnh, một tòa bào bình châu to như vậy, có thể có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa hầu như toàn bộ đều là, quý nhân tôn kính bị đại vương triều kiệt lực lung lạc, nghe nói cái này còn liên quan đến hư vô mờ mịt võ vận một quốc gia, nơi nào rơi đến trên đầu lão Long Thành. Nói lui một vạn bước, cho dù có, phù gia cùng tôn gia có tiền hơn so với gia tộc của hắn. Khẳng định không tới phiên phạm gia. Hán tử vỗ ngực cam đoan nói, phạm tiểu tử, đợi thêm một chút, chỉ cần ngươi mài rũa đến bình cảnh tam cảnh thực sự, tự ta sẽ ra tay, sẽ không để phạm gia ngươi ném bạc xuống sông. Đến lúc đó tiểu tử ngươi muốn không phá cảnh cũng khó. Thiếu niên đầy bụng khổ tâm khi đến cửa hàng, thần thanh khí sảng rời khỏi ngõ nhỏ. Một đường có lão tổ kim đan cảnh đang âm thầm đi theo hộ tống. Phải biết rằng một độ thuyền quế hoa đảo, vào ngày thiếu niên được sinh ra, cũng đã được quy hoạch dưới danh nghĩa tên hắn, chỉ chờ khi hắn đủ tuổi quan lễ, sẽ có thể thuyên chuyển món tài phú kinh người hàng năm tăng vọt. Thiếu niên vừa đi, bọn nữ tử lại bắt đầu ríu rít hỏi ra thế thiếu niên. Hán tử đưa ra một bàn tay, làm động tác chụp bắt, tầm mắt xẹt qua trước ngực các nàng. Đề tiện nói, quy củ xưa của hiệu thuốc bắc, các ngươi ai bỏ ra tiền vốn. Bản trưởng quầy sẽ nói với người ấy tên tuổi thân phận thiếu niên, nhà ở phương nào, đến cùng là thích dáng người đẫy đà, hay là xinh xắn lanh lợi. Bọn nữ tử không có một ai mắc câu. Hán tử tiếc hận nói, luyến tiếc tiểu tình lang không ra gì kia sao, ta thực sự phải thay các ngươi giải tỏa bất bình. Bọn nữ tử sớm đã tán đi, top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ, nói xong những lời thầm thì liên quan đến vị thiếu niên kia. Hán tử thư thái ngồi tựa vào ghế, lẩm bẩm, nữ nhân duyên của Trịnh Đại Phong ta, cùng phúc duyên năm xưa của tiểu tử họ Trần, tương xứng a, người cùng cảnh ngộ, đôi bạn cùng khổ. Trưởng quầy hiệu thuốc Bắc tên là Trịnh Đại Phong này đến từ Ly Châu Động Thiên, từng phụ trách trông cửa, thu của người ta một túi đồng tiền kim tinh. Không lâu trước kia, sư phụ nhờ người đưa cho hắn một phong thơ, muốn hắn chuẩn bị giúp Trần Bình An đánh tan 4 tấm bùa chân khí bát lưỡng phù. Nhưng mà ở cuối mật tín, cũng nói nếu như Trần Bình An có thể tự mình phá cảnh, cần Trịnh Đại Phong hắn phải cam đoan thiếu niên ở Lão Long Thành, thuận gió xuôi nước. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn phía ngõ nhỏ ngoài cửa hàng, lẩm bẩm nói, phạm gia tiểu tử loại võ đạo thiên tài trong mắt thế nhân này, nhiều nhất cũng chỉ dán mấy tấm chân khí bán cân phù, nếu không thể phách sẽ bị tiêu tan không chịu nổi. Khúc cây khô họ Trần kia, lúc này mới vài ngày không gặp, cũng đã mạnh mẽ như vậy. Cho dù có luyện quyền, tính từ lúc Trần Bình An hắn bắt đầu học môn thổ nạp thuật, cũng mới được bao nhiêu năm. Hán tử tự diễu nói, sư phụ ngươi thật đúng là không oan uổng người khác, quả nhiên là sư huynh cũng có ngộ tính, lúc ấy ta lại thực sự không xem trọng Trần Bình An. Đột nhiên có một cô gái vẻ mặt lửa giận, hét to đối với hán tử, Trịnh trưởng quầy, quyển sách kia của ta đâu, trả lại cho ta. Trịnh Đại Phong ho khan một tiếng, từ trong lòng lấy ra quyển sách, đặt ở trên quầy. Cô gái vẻ mặt đỏ bừng, còn nữa. Trịnh Đại Phong bực bội lại từ trong lòng lấy ra một chiếc áo chẽn giống của cô gái mặc, trên người, vo thành một cục trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bộ sách, chột dạ giải thích nói, chiếc túi của ngươi để quá quang minh chính đại, hơn nữa lộ ra một góc bộ sách, ta mới có chút tò mò. Sau khi cầm sách lên, lại phát hiện áo chẽn bị dính dơ một chút, mới có hảo tâm ý tốt, muốn giúp ngươi giặt sạch. Cô gái hai má ửng hồng nhanh chóng thu hồi áo chẽn, sau đó cầm lên bộ sách, bóp một cái nện vào mặt hán tử, thở phì phì nói, đồ dê sồm, đồ lưu manh. Hán tử cầm sách, nghiêm trang nói, ngươi hiểu lầm ta không phải chính nhân quân tử, ta nào sợ phải chịu khuất nhục này, bởi vì ngươi có vẻ ngoài xinh đẹp, ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng mà áo chẽn bị dơ, ta giúp ngươi giặt sạch, phần thiện tâm này, ngươi ngàn vạn không thể cô phụ nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hiệu thuốc Bắc ầm ầm cười to, xen lẫn tiếng phụ nhân cười mắng chê trách cùng với các thiếu nữ lầm bầm oán thán. Trịnh Đại Phong hai tay ôm lấy cái ót, hí mắt mà cười. Nơi thế ngoại đảo Nguyên Tôn gia che chở ở ngoại thành Lão Long Thành, gần cây cầu gỗ của thôn Trang phụ cận. 4 vị thần tiên trên núi đã thu hồi sơn thủy trận pháp, dù sao xem một thiếu niên ngoại hương cùng một đám đứa nhỏ hương giã đấu võ mồm, không có tư vị gì. Về phần thiếu niên bối kiếm đến cùng là kiếm tu ngụy trang vô cùng tốt, hay là võ phu thuần túy luyện thể cảnh, 4 người vẫn là chưa thể tranh cãi ra một kết quả phục chúng. Nhưng 4 vị đến cùng là đại tu sĩ kiến thức rộng rãi, Lão Long Thành là mảnh đất ngư long hỗn tạp nhất Bảo Bình Châu. Rất nhiều người tài ba dị sĩ ba đại châu phía đông đều đã trải qua nơi đây, phần lớn nguyện ý nể mặt, trở thành thượng khách của Phù gia cùng năm thế gia vọng tộc, tiếp nhận một phần tình hương khói không lớn không nhỏ, cho nên 4 vị luyện khí sĩ tự thân tu vi cũng rất cao, đối với thiếu niên cũng chưa thể nói tới cái gì kinh ngạc như người nhà trời. Nhưng mà không có ngoại lệ, bọn họ đều cho rằng vị khách nhân Tôn gia thụ tự mình mang đến tổ trạch này, mặc kệ là luyện khí sĩ hay là võ phu thuần túy, đều nhất định là thiếu niên thiên tài thực không tầm thường. Nói không chừng lần tiếp theo đến nơi đây, thiếu niên khả năng đã trở thành người trung niên, kết thành kim đan khách mới là người phe ta. Hoặc là tế thân cảnh thứ 7, có hy vọng có thể dùng thể phách võ phu, chống lại thiên đạo, do đó ngự phong đi xa. Đến thời đó mới là lúc 4 người cần lộ diện nghênh đón khách quý, chứ không đơn giản là một bằng hữu của Tôn gia thụ mà thôi. Bên bờ sông, bọn nhỏ do 2 tiểu kiếm khách cầm đầu bắt đầu xúi dục Trần Bình An, triển lộ kiếm thuật, xem như là cách để chứng minh hắn là một vị kiếm khách hành tẩu giang hồ. Chứ không phải một kẻ bịt bợm giang hồ buộc hồ lô rượu giả làm anh hùng hảo hán. Trần Bình An ngay từ đầu chỉ là hoài niệm khoảng thời gian mới trước đây của mình, nói đùa với những đứa nhỏ này, chơi đùa cùng bọn nó. Sau lại phát hiện mấy đứa trẻ con tuy tuổi còn nhỏ, thiên chân vô tả, hơn nữa chưa bao giờ được nhìn thấy Lão Long Thành chân chính, càng đừng nói gì giang hồ cùng kiếm khách, nhưng mà một số cảm xúc của bọn nó cũng rất chân thực. Ví dụ như đứa nhỏ trúc kiếm kia, tuy miệng đầy lời châm chọc, nhưng mà ở sâu trong đáy mắt nhìn phía Trần Bình An hắn vẫn là mang theo một tia mong đợi, hy vọng hắn sẽ là cao thủ giang hồ như được vẽ trong những bộ truyện, có thể dựa vào kiếm thuật đánh bại kẻ ác. Đứa nhỏ Mộc Kiếm lại là vô cùng khát khao mình có thể bái cao nhân thành sư phụ, thậm chí ngay cả dập đầu thắp hương nó cũng đã nghĩ tới rồi, sẽ chờ đại nhân lưng đeo kiếm trong mắt nó có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Bọn nhỏ còn lại cũng đều một đám trừng to mắt, chờ Trần Bình An đại triển thân thủ, để khi về nhà ăn cơm còn chém gió cùng cha mẹ. Trần Bình An gãi gãi đầu, vậy ta sẽ thể hiện một chiêu nha. Toàn bộ đám nhóc nhao nhao lên như bầy gà con mổ thóc, thiếu niên Mộc Kiếm kia không quên dùng chiêu khích tướng oán giận nói, lề mề, thật khó chịu qua đi, ta thấy xem ra huynh chính là một kẻ lừa gạt, sợ lòi đuôi à? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.